Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1100, tâm lý biến thái. Biểu lộ của bọn Cát Mụ Mụ, Quy Nô và các tỷ muội giống như cha mẹ chết. Phù phù, cũng không cần đóng kịch nữa. Tần Lâm nhìn về phía Hạ Hà cười lạnh, nụ cười tàn khốc mà lạnh lùng. Vì sao ngươi còn tự xưng tỷ tử? Tâm lý biến thái của ngươi đã bán đứng hết thảy, ta thấy ngươi nên tự xưng Nô Tà đi, Tiểu Công Công. Mọi người tại đây, bất kể văn thần hay là võ quan, thảy đều cả kinh tóc gáy dựng thẳng. Lưu Thủ Hữu và Trương Tôn Nhiêu mặt xám như tro tàn, cố gắng chịu đựng mới không mềm nhũn quay lơ ra đất. Tần Lâm vừa nói ra, chớ nói bọn Lưu Đình Lan, Ngụy Doãn Trung không tin, ngay cả bọn Tống Ứng Xương, Trần Dữ Sao cũng trợn to hai mắt quan sát Hạ Hà thật kỹ. Rõ ràng là một tiểu cô nương 11-12 tuổi, thân hình còn chưa nảy nở, mặt tái xoan, giọng nói dịu dàng mềm mại. Vì sao Tần Đốc Chủ lại nói y là yên nhân? Xuân Lan, Thu Cúc, Đông Mai sớm tối chung sống với y, lấy tay bụm miệng, hai mắt trợn tròn, ngàn vạn lần không dám tin chuyện này là sự thật. Duy chỉ có Lưu Thủ Hữu, Trương Tôn Nhiêu mỗi khi Tần Lâm hơi có sơ suất lập tức mỉa mai, thậm chí còn xuyên tạc đặt điều nói xấu hắn, giờ phút này lại không nói ra được nửa lời, cơ mặt giật giật liên hồi. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Tần Lâm đưa mắt ra hiệu, Vũ Hóa Điện Lạc Thủ Tồi Hoa cười gằn đè Hạ Hà xuống xé toa y phục màu đỏ tươi của y. Chỉ nghe soạt một tiếng vang lên, lộ ra đôi chân trần trắng nõn. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. Các quan văn rối rít lấy tay áo che mặt, rồi lại không nhìn được lòng hiếu kỳ đen lén nhìn từ khe hở. Dưới ánh đèn chiếu rọi chỉ thấy giữa hai chân trắng trẻo là một vùng bóng tối, không thể thấy rõ ràng. Tú bà Cát Mụ Mụ quần phương các không hề kiểu cách như đám quan văn. Chuyện này liên quan đến sinh tử tồn vong, Mụ Vương cổ dài ra nhìn kỹ. Vừa thấy lập tức nghe mình như rơi xuống hố băng lạnh toát, kêu trời liên tục. Tên em nô trời đánh này, vì sao chui vào trong nhà ta như vậy, oan uổng, oan uổng. Cát Mụ Mụ là nhân vật bậc nào? Năm xưa cũng từng đứng đầu trong Thanh Lâu, có thể nói là nhìn người vô số, nói không chừng từng tiếp qua chục tên thái giám, sau đó lại làm tú bà, tất nhiên phương diện này là đại hành gia. Người khác còn đang do dự không quyết, lão nhân gia chỉ cần liếc mắt liền nhìn ra thân thể Hạ Hà mặc dù rất giống nữ tử, nhưng tuyệt không phải nữ tử thật, chính là sau khi bị hoạn lại dùng thủ đoạn tinh xảo sửa chữa qua. Nói tóm lại, rốt cuộc là một tên thái giám chết tiệt. Nghe nói là em nhân, các quan văn mới rối rít để tay áo xuống, trợn to mắt nhìn kỹ, lộ ra vẻ khinh bỉ. Nhắc tới cũng kỳ, vào thời này sĩ đại phu tính háo sắc, thích mỹ nữ cũng không cần nói. Đầu Tô Châu Kiều bên bờ Tần Hoài Hà rất nhiều phong lưu lang quân cuồng phong lãng điệp, nam sắc cũng bắt đầu hành đạo. Trong 10 thư đồng có hết 9 muốn hầu hạ cho công tử mình, các kép chính đẹp trai trong gánh hát cũng là hàng nóng bỏng tay được nhiều người tranh cướp. Duy chỉ có em nhân không được coi trọng, ngay cả hạng người thích nam sắc cũng không thèm quan tâm tới bọn họ. Thái giám không có nhân quyền. Thấy Hạ Hà này đúng là em nhân, chẳng qua là giải phẫu hoàn tất được làm hết sức tinh diệu, chỗ kín thoạt nhìn vô cùng giống như nữ tử, mọi người thán phục Tần Lâm công dứt. Trước đó hắn không hề vạch quần tên này xem qua, vì sao có thể biết được y là một em nhân. Tống Ứng Xương vái dài sát đất. Em nô cải trang nữ tử hành hung giết người, tâm cơ không thể bảo là không sâu, thủ đoạn không thể bảo là không độc. Vậy mà Tần Đốc Chủ mắt thần như điện, khiến cho gian tà không chỗ ẩn trốn, quả thật làm chúng ta mở rộng ra nhãn giới. Duy có một chuyện hạ quan nghĩ đến vỡ đầu cũng không sao hiểu được, không biết từ đâu Đốc Chủ biết được thân phận người này. Đám quan văn Lưu Đình Lan, Giang Đông Chi đều dựng lỗ tai lên, Tống Ứng Sưng đã nói ra nghi vấn trong lòng bọn họ, chẳng lẽ Tần Lâm thật sự đã luyện qua thiên nhãn, có thể biết hết thảy chuyện quá khứ vì lai thế gian. Tử không nói quái lực loạn thần, kính sợ vượt thần mà cách xa, đệ tử sĩ Lâm Nho ra vẫn tỏ ra nửa tin nửa ngờ về chuyện này. Hung thủ thúc thủ chịu chói, sắc mặt của Tần Lâm thủy chung căng thẳng, rốt cuộc lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nữ tử thông thường sẽ không có sức lực lớn như vậy để treo người chết lên xà nhà. Đương nhiên đây không phải là lý do chủ yếu, nguyên nhân trọng yếu hơn là tâm lý biến thái của y. Nếu thật sự là một tiểu nha đầu 11-12 tuổi, vào lúc người bị hại phản kháng không thể nào chọn lựa thủ đoạn hạ thủ ở thân dưới khiến cho người bị hại mất đi năng lực phản kháng. Mọi người chợt hiểu ra đám hung thần Đông Xưởng Tào Thiếu Khâm, Vũ Hóa Điền, Hoắc Trọng Lâu, Lưu Tam Đao trong lòng nơm nớp nhưng vẫn gật đầu lia lịa. Cho dù bọn họ là hạng người cùng hung cực ác như vậy, cũng khinh thường không thèm sử dụng thủ đoạn hạ lưu hầu tử thâu đào mở ngoặc tròn tức bóp tinh hoàn đóng ngoặc tròn này. Dù là đám hắc đạo trên giang hồ cũng hết sức khinh thường thủ pháp này. Nguyên nhân rất đơn giản là do tính tự giác của nam nhân mà thôi. Có thể sử dụng thủ đoạn hạ lưu này hoặc là loại người bị cắm sừng, hận không thể tiêu hủy công cụ gây án của đối phương, hoặc là chính là loại phụ nữ trung niên cực kỳ cay độc. Tóm lại tiểu nha đầu 11-12 tuổi lúc gặp phải người bị hại phản kháng chọn lựa bóp tinh hoàn đối phương thấy thế nào cũng có cái gì không đúng. Nhưng nếu nàng là thái giám thì sao? Vậy thì thuận lý thành chương. Ngươi có, ta vốn là cũng có, bây giờ đáng tiếc ta không có, ai cho ngươi hợp hoan với hoa khôi nương tử? Đố kỵ ven tỉ, hừ hừ hừ, ta bóp. Phán đoán của Tần Lâm căn cứ vào phân tích hành vi phạm tội, tinh chuẩn mà độc đáo, nhất cử vạch trần lớp ngụy trang của Hạ Hà, vạch trần thân phận chân thật của y rõ ràng khắp thiên hạ. Mọi người ở hiện trường hoặc là quan văn từ thi hương thi hội quá quan trảm tướng một mà thi đậu, hoặc là từ núi thây biển máu sông ra, không có người nào là kẻ ngu. Không ngờ rằng bên trong quần phương các lại xuất hiện một tiểu em ngô thủ đoạn bí ẩn mà hung tàn sát hại thành quốc công Chu Ứng Trinh, ngẫu nhiên thời cơ lại vào lúc thiên thai tiên sinh cảnh định hướng sắp sửa vào kinh chuẩn bị triển khai thế công mãnh liệt đối với phe Trương Kình. Nào có trùng hợp như vậy. Nhất thời ánh mắt mọi người nhìn về phía Lưu Thủ Hữu và Trương Tôn Nghiêu tràn đầy địch ý. Tống Ứng Sương xanh mặt, thanh âm hạ thấp nhưng quyết liệt. Quyền em làm như thế rõ ràng là tàn hại huân quý của quốc triều, manh tâm khôn lường, quốc triều nuôi sĩ 200 năm, chúng ta phải đứng ra đền đáp. Thời Tường Hương nói có lý, quyền em lấy thế đè người, há có thể bịt miệng được cả thiên hạ. Trần Dữ Sao chợt vung ốm tay áo, hiển nhiên đã tức giận vô cùng. Lưu Đình Lan, Ngụy Doãn Trung lớn tiếng mắng quyền em hại nước, Cẩm Y Võ Thần Xu nịnh quyền em ti tiện vô sỉ, muốn lập tức đến bên ngoài ngõ môn đánh đăng văn cổ thúc giục bệ hạ thân hiền thần xa tiểu nhân Chu Lục San Tà. Lưu Thủ Hữu và Trương Tôn Nghiêu mặt xám như tro tàn, người trước còn hơi khá một chút, miễn cưỡng chống đỡ được, trán người sau xuất hiện từng viên giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn dài xuống. Thần sắc đám đường thượng quan Cẩm Y Trương Chiêu, Bàng Thanh, Phùng Hân cũng trở nên hết sức khó coi, nhìn Lưu Thủ Hữu với ánh mắt đáng thương toát ra đầy vẻ cây ngã chim bay tứ tán. Xong đời. Ngay cả Lạc Tư Cung vốn là đứng ở sau lưng Lưu Thủ Hữu, lúc này cũng đang lặng lẽ di động bước chân, ra sức tránh xa vị Cẩm Y Đô Đốc sắp xui xẻo này. Tần Lâm cười lạnh liên tục, trong mắt của hắn Lưu Thủ Hữu, Trương Tôn Nghiêu đắc như người chết, không cần để ý tới làm gì. Hắn nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía Hạ Hà trầm giọng quát ngắn. Rốt cuộc ngươi tên thật là gì? Vì sao tiềm nhập vào quần phương các, được người nào chỉ điểm sát hại thành quốc công? Tào Thiếu Khâm và Vũ Hóa Điền một tả một hữu bắt Hạ Hà lại, sau lưng còn thêm Hoắc Trọng Lâu, Cầm Long Trảo, Đại Tiểu Triển Ti Cầm Nã Thủ, Ưng Trảo Công cùng nhau thi triển một lượt. chớ nói y muốn tự sát, ngay cả đầu ngón tay út cũng không nhúc nhích được. Tào Thiếu Khâm cười khành khạch không ngừng. Lai lịch của ngươi ta cũng gần như biết rõ ràng, ngươi cũng nên hiểu được trong đông xưởng ta, dù ngươi là đồng cũng sẽ bị đập bẹp, dù ngươi là thép cũng sẽ bị luyện hóa. Mau ngoan ngoãn khai ra tránh khỏi đau khổ xác thịt. Mau khai. Đám sai dịch đông xưởng cùng nhau hét lớn. Thoạt nhìn tựa hồ Hạ Hà rất sợ, lắp ba lắp bắp nói. Tì tử. Không, tiểu nhân là cái gem bên ngoài đông thành, năm ngoái có vị đạt quan ra tìm tới tiểu nhân cho 300 lượng bạc, lại nói rất nhiều lời cả cứng lẫn mềm, bảo tiểu nhân đến quận Phương các này nằm vùng. Sau đó hai ngày trước Hoa Khôi nương tử đến, y lại tới tìm tiểu nhân, lệnh tiểu nhân chờ quốc công ra tới liền động thủ. Sau đó chính là Tần đại lão ra đã tra rõ, một canh giờ trước. Có lẽ là Hạ Hà bị dọa sợ, cung khai rất thành thật, toàn bộ quá trình phạm tội hoàn toàn tương xứng với sự điều tra của Tần Lâm. Y lấy thân phận em nhân giả mạo thiếu nữ trà trộn vào quần phương các nằm vùng. Bởi vì che giấu thật tốt nên Thủy Chung không bị phát hiện, dù sao y chẳng qua là một nha hoàn sai vặt, không phải là kỹ nữ, không ai bắt tiếp khách nên cũng không bị người bên cạnh chú ý. Mà các tiểu cô nương Xuân Lan Thu Cúc cũng mới 11-12 tuổi, ngây thơ không biết gì cả, nên rất dễ dàng trà trộn. Hơn một canh giờ trước, sau khi Chu Ứng Trinh cùng Đỗ Mỹ vào phòng, Hạ Hà làm bộ đi ra ngoài lấy nước nóng, lặng lẽ tiềm nhập đông xương phòng. Thấy Đỗ Mỹ đang nằm mơ màng trên giường, Chu Ứng Trinh nằm ngửa trên giường ngáy như sấm, y bèn dùng khăn tay quấn tay mình lại rót mê xuân tửu cho Đỗ Mỹ, khiến cho nàng thủy chung hôn mê bất tỉnh. Nhưng Chu Ứng Trinh thì không thể rót mê xuân tửu, nếu không sau khi chết nghiệm thì dễ dàng bị phát hiện. Thấy vị quốc công này cũng uống không ít, ngay cả chính sự hợp hoan với Hoa Khôi nương tử mà còn chưa kịp làm, Hạ Hà bèn kéo y tới giữa phòng, chuẩn bị treo cổ. Nhưng vào lúc này Chu Ứng Trinh mơ màng tỉnh lại, thấy Hạ Hà lấy làm kinh hãi, liền muốn quát hỏi. Hạ Hà đã thi triển chiêu hầu tử thâu đào, Chu Ứng Trinh đau đến hôn mê tức khắc. Sau đó Hạ Hà tháo một sợi tơ răng màn xuống, thân người y vốn thấp bé, mặc dù sức lực không nhỏ nhưng muốn ôm Chu Ứng Trinh treo lên thòng lọng vẫn hết sức khó khăn, cho nên chỉ có thể treo y lên từ mặt đất. Nơi này thật nhiều dây, nhưng dây quá dài khó tránh khỏi bại lộ. Chu Ứng Trinh cũng không phải là đứng ở trên ghế treo cổ, mà là bị người treo ngược lên từ mặt đất. Vì vậy Hạ Hà lại tháo dây đàn tì bà, sau khi nối với sợi tơ bèn che Chu Ứng Trinh tới chết, sau đó mới bố trí hiện trường tỉ mỉ một phen. Cuối cùng y mới đi ra ngoài lấy nước nóng, ba tỉ muội Tây Sương phòng nói chuyện say sưa, hơn nữa trước kia lấy nước nóng thường phải đợi, nên cũng không để ý thời gian. Y không biết phạm tội càng cẩn thận thường là để lại càng nhiều đầu mối hơn, dĩ nhiên cần điều tra tinh minh mới có thể phát hiện. Trên cổ Chu Ứng Trinh xuất hiện dấu vết cào cấu không nên có, nắp bình mê xuân tửu có dấu vân tay bị mờ, trên đàn tì bà lại không có. Móng tay Đỗ Mỹ có bôi sơn móng tay, ốm tay áo Hạ Hà bị dính sơn móng tay, lại thêm tâm lý biến thái của y so với thiếu nữ cùng lứa tuổi. Rốt cuộc những nghi điểm này bị Tần Lâm nhất nhất giải khai, không chỉ có tìm ra hung thủ mà còn khám phá thân phận ngụy trang của y. Ừ, ngươi giao phó vụ án rất rõ ràng, bất quá trong lời nói vẫn không hề nói thật. Ánh mắt Tần Lâm lóe lên như điện, nhìn chằm chằm Hạ Hà. Thủ thuật giải phẫu của ngươi vô cùng tinh xảo, nhất định là cao thủ đạo này làm nên, còn phải tốn hao rất nhiều, đây cũng không phải là cái em có thể làm được. Ha ha. Thình lình Hạ Hà cất tiếng cười dài, sắc mặt đột nhiên trở nên xám trắng, khóe miệng chảy xuống một dòng máu tươi. Chuyện gì vậy? Tào Thiếu Khâm, Vũ Hóa Điền kinh hãi, vội vàng cấp cứu nhưng không còn kịp nữa. Chỉ thấy tên này giãy giụa vài cái, tai mắt miệng mũi máu tươi tràn ra, nhất thời khí tuyệt bỏ mình. Ngược lại Hoắc Trọng Lâu hơi nghĩ ngợi, cẩn thận lục soát y phục, lấy được từ trong cổ áo y một gói bột nhỏ màu nâu, mở ra ngửi một cái, lại cẩn thận chấm một chút cho vào miệng nếm thử. Chẳng lẽ là độc dược, sao không thấy y uống vào? Không phải là độc dược, là giải dược. Hoắc Trọng Lâu ôm ôm nói, hai bàn tay nổi gân xanh lên. Thì ra trước khi Hạ Hà gây án đã uống sẵn kịch độc chậm phát tác, chỉ cần hai canh giờ sau sẽ độc phát bỏ mình, giấu giải dược ở trong cổ áo, nếu như không bị bắt sẽ uống thuốc giải. Nếu như bị bắt sẽ không uống giải dược, tự nhiên độc phát bỏ mình. Mới vừa rồi y thao thao bất tuyệt kể lại vụ án chính là cố ý trì hoãn thời gian chờ đợi kịch độc phát tác, tuyệt không lưu lại cho Tần Lâm cơ hội tra hỏi ép cung. Thật là lợi hại, quả thật là tử sĩ. Chúng quan văn nghe giải thích này, ai nấy ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng kích động tới cực điểm. Tên này tuổi không lớn lắm nhưng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, ác với người khác càng ác với bản thân mình hơn, quả thật không phải chuyện đùa. Nói cái gì 300 lượng bạc là có thể thu mua cái lem, chỉ có thể gạt được trẻ con. Giấu đầu hở đuôi. Bọn Tống Ứng Xương vạn phần tức giận, cảm giác không chỉ có nhân cách bị vũ nhục, trí thông minh cũng bị lăng nhục thê thảm. Vì vậy ánh mắt nhìn về phía Lưu Thủ Hữu cùng Trương Tôn Nghiêu đan thành một tấm lưới, trên lưới có gai ngược chẳng chịt. Mặc dù Lưu Thủ Hữu và Trương Tôn Nghiêu vẫn chưa ngã xuống, nhưng cũng đã bị cắt thương tích khắp người trong vô hình. Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1101. Thiên thai tiên sinh Tần Lâm vẫn không chịu bỏ qua, mặt không đổi sắc chắp tay một cái. Xin hỏi Lưu Đô Đốc, đối với vụ án còn có gì chỉ giáo chăng? Bản quan ở chỗ này rửa tai lắng nghe. Không có, không có. Lưu Thủ Hữu hốt hoảng lắc đầu một cái, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, sau khi cáo từ liền vội vàng đi ra ngoài. Trương Tôn Nghiêu càng thêm không chịu nổi, vấp ngã lộn mèo một cách trên bậc thềm vườn hoa, bước chân lảo đảo xông về phía trước, nhào vào trong một bụi cây, bị cành khô cào cho mặt mày chảy chùa. Đám người Trương Chiêu, Bàng Thanh, Phùng Hân thấy vậy sắc mặt khó coi vô cùng, sau khi dậm chân một cái bèn buông tiếng than dài theo ở phía sau, cũng không quay đầu lại đi mất. Hôm nay Lưu Thủ Hữu còn là Cẩm Y Đô Đốc, Trương Tôn Nghiêu còn trưởng Nam Trấn Phủ Y, sau một đêm ai dám nói vẫn còn như vậy. Lạc Tư Cung chờ Lưu Thủ Hữu đi rồi, lúc này mới mặt đầy gió xuân thi lễ với Tần Lâm. Tần Đốc Chủ xử án như thần, Lạc Mỗ đã được kiến thức mấy phen, trong lòng thật sự bội phục vô cùng. Tương lai là thần tử cùng triều, đáp đền Ngô Hoàng vạn tuế, mong rằng Đốc Chủ chỉ giáo nhiều hơn. Nói hay lắm. Tần Lâm gật đầu một cái, nói đầy ẩn ý, trong lòng thầm mắng một câu, con chó Lạc Tư Cung này trở mặt nhanh hơn bất kỳ ai khác. E rằng lần này chẳng những y sẽ không xui xẻo, còn có thể tiến thêm một bước. Các quan văn chăm miệng một lời mắng to Trương Kình, Lưu Thủ Hữu lại dám làm hại huân quý quốc triều, quả thật là tội ác tày trời, đáng bị băm vằm thành muôn mảnh. Ngày mai tới ngõ môn thỉnh mệnh, tất mời bệ hạ diệt trừ gian nịnh. Lưu Đình Lan căm phẫn bừng bừng. Chậm đã, Tống Ứng Xương lên tiếng ngăn trở. Thiên thai tiên sinh sắp sửa về kinh, lão nhân gia được cả triều ngưỡng vọng, đến lúc đó dẫn dắt chúng ta lấy chính chống tà trừ gian vệ đạo, có thể đứng trên cao hô lên một tiếng, hết thảy hưởng ứng theo. Vì quốc triều chu lục gian tà thiết nghĩ không thể hành sự sơ suất. Các vị quan văn cùng kêu lên phụ họa. Không sai, thời tưởng huyên nói có lý. Các quan văn rối rít cáo từ rời đi, còn có người bỏ ra vài giọt nước mắt trước thi thể Chu Ứng Trinh. Tần Lâm hỏi Cát Mụ Mụ đòi nhạc tịch văn thư Đỗ Mỹ, ra lệnh tạm thời đưa nàng trở về phủ an trí, lại đi tới bên cạnh thi thể Chu Ứng Trinh, nhìn bạn cũ một lần cuối cùng. Chu Huyên yên tâm lên đường, chỉ vài ngày nữa Tần Mỗ sẽ báo thù Tuyết Hận cho ngươi, tống cổ đầu sỏ tội ác xuống địa ngục. Mười dặm trường đình bên ngoài kinh sư tụ tập lỏng quan nhiều như mây, vừa có đám cựu đảng thanh lưu hình bộ thượng thư Vương Dụng Cấp, lễ bộ thị lang Dư Mậu Học, đại lý tự thiếu khanh Triệu Ứng Nguyên, Hàn Lâm Biên Tô Ngô Trung Hành, lại bộ lang Trung Ú Hiến Thành, giám sát ngự sử Giang Đông Chi, cũng có đám môn nhân tâm học binh bộ chủ sự Tống Ứng Sương, cấp sự Trung Trần Dữ Giao, giám sát ngự sử Chu Hy Đán, còn có môn sinh thân thời hành ngự sử Trần Thượng Tượng, cấp sự Trung Nhâm Nhượng, tân nhậm thiêm đô ngự sử Vương Tượng Càn, cùng với rất nhiều võ quan. Mọi người tại trường thân mặc quan phục chỉnh tề, ngực đeo bổ phục thêu phi cầm tẩu thú rực rỡ, chính gọi là y quan cầm thú. Giờ phút này không khí cũng không thoải mái lắm mà tràn ngập cảm giác ngột ngạt. Mọi người nói chuyện với nhau toát ra vẻ căm phẫn buồn bực, giọng điệu càng ngày càng kích động, cho đến khi đồng bạn nhắc nhở mới hạ giọng xuống, sau đó không tự chủ được nhìn về phía đông. Tới rồi, thiên thai tiên sinh tới rồi. Không biết là ai tinh mắt nhìn thấy từ xa, bèn kêu lên một tiếng trong đám đông. Người người ngẩng đầu nhìn về phía đông, chỉ thấy trên đại vận hà mới vừa tan băng không lâu có một chiếc thuyền sông cũ kỹ đang chậm rãi đi tới. Trên bung thuyền có vài người đang đứng, tất cả đều mặc áo xanh nón nhỏ, mặt đầy vẻ phong trần, y phục vá chằng vá đụt, không hề có sáng vẻ nghênh ngang kiêu ngạo của người làm quan. Mũi thuyền treo một chiếc đèn lồng màu vàng, chỉ viết bốn chữ to thiên thai lãm ắng, nét bút mạnh mẽ. Bên dưới có một vị lão tiên sinh mặc bào xanh chiếc phương cân đang đứng chắp tay sau lưng, thân hình cao lớn tinh thần quắc thước, mặt vuông chữ quốc, tướng mạo đường đường, râu tóc trắng như trải qua sương nhuộm, đôi mắt không giận mà uy, tỏ ra vẻ thương nước thương dân, chính là thiên thai tiên sinh Cảnh Định hướng chúng quan chờ đợi đã lâu. Giờ phút này đông đi xuân tới, băng tan tuyết giã, cỏ hai bờ sông dần dần trở nên xanh tươi hơn. Chúng quan thấy vị cảnh đại tiên sinh này tâm trạng cũng giống như thời tiết, quả thật là băng tuyết tan hết, ngày xuân xanh tươi. Vị thiên thai tiên này sinh không phải tầm thường, lão tiền bối tiến sĩ năm gia tính 35, làm quan thanh chính thiết diện vô tư, ngay từ lúc gian tướng Nghiêm Tung hiển hách đã từng không sợ gian hiểm dứt khoát thượng thư đảng hạt Nghiêm Đảng. Sau Nghiêm Tung bị bãi chức, năm vạn lịch được thăng làm hữu phó đô ngự sử Nam Kinh, chúng quan đa phần á dua theo Trương Cư Chính, duy chỉ có lão nhiều lần gửi thư khuyên can, nói thẳng không ngại, không hề sợ sệt quyền thế Giang Lăng tướng công. Sau khi Trương Cư Chính chết đi để lại văn tập, Trương Mậu tu tập kết xuất bản, người đời đọc được nội dung văn tập càng thêm sùng bái cảnh thiên thai khí tiết cao xa. Mấy năm trước Cảnh Định hướng nhậm chức tuần phủ Phúc Kiến, khích lệ nông tang, phát triển hải mậu, ức chế hào cường, giúp cho dân chúng giàu mạnh, được xưng là Nam Yên nhất trụ. Lại thêm tài học năm xe, sáng tác văn ngọc đường ngữ lục thiên thai văn tập nhị thập quyển và thạc phủ bảo giám yếu lãm, tứ khố tổng mục. Tất cả đều được lưu hành rộng rãi. Cho đến ngày nay thiên thai tiên sinh Cảnh Định hướng đã là Thái Sơn Bắc Đầu trong Thanh Lưu, Vương Dụng Cấp, Dư Mậu Học là chiến hữu thân mật với lão năm xưa đạn hạt Nghiêm Đảng Triệu Dụng Hiền, Ngô Trung Hành là hậu sinh vãn bối của lão, bọn thiêm đô ngự sử Lưu Thể Đạo lại là môn sinh cố lại, chân chính được mọi người kính ngưỡng. Hơn nữa để lão Cảnh Định lực đang nhậm chức kế Liêu Tổng Đốc, tiết chế ba tuần phủ Thuận Thiên, Bảo Định, Liêu Đông, bốn tổng binh kế chấn Liêu Đông, Sương Bình, Bảo Định, là phong cương đại lại tay cầm trọng quyền, cũng là một trợ lực rất lớn của lão tại triều đình. Triệu Cầm hiện đảm nhiệm trưởng viện tả đô ngự sử đô sát viện, tâm tính ung dung, tính khí hòa hoãn, cố nhiên là chính nhân quân tử, nhưng về mặt đạn hạc nịnh thần Chu Lục San Tà lại còn kém không ít. Nếu không vì sao có bao nhiêu chuyện lạ cẩm y võ thần Tần Lâm xuất trưởng Đông Dưỡng, gian phi mưu cầu phế trưởng Lập Ấu, ti lễ giám Trương Kình cẩm y vệ Lưu Thủ Hữu cấu kết với nhau, hoành hành bất pháp mưu hại thành quốc công vân vân. Thiên Thai tiên sinh tới, tất cả cùng theo Thanh Lưu nhất mạch, tất nhiên khí thế đại trấn, ít sẽ quét sạch gian nịnh cả triều. Xem thử, cảnh lão tiên sinh đi thuyền, dẫn người tỏ ra thanh bạch giản dị như vậy, lập tức thể hiện ra cảnh giới lão thần thanh chính ba triều tới cực độ, khiến cho người ta không thể không bội phục. Chúng quan thảy đều tiến lên mấy bước nghênh đón, hướng về phía mũi thuyền tham bái. Lão hữu duyệt trái môn sinh, nghênh đón Thiên Thai tiên sinh đã lâu ở chỗ này. Cảnh Định Hướng cũng ở đầu thuyền đáp lễ, giọng nói như chuông đồng. Lão phu đi đã mấy năm ở nơi biên thủy Nam Hải thường nhớ chư quân, hôm nay nhìn thấy dung nhan chư quân, biết rằng hết thảy một lòng, đám gian tà chỉ có thể đắc ý nhất thời, rốt cuộc cũng không thể làm nên chuyện. Triều Cương có chư quân suy trì, Đại Minh may mắn quá mức, thiên hạ may mắn quá mức. Mọi người nghe vậy đều sinh lòng kính ngưỡng, đây chính là không nghe thấy ông danh phú quý, trước hỏi triều chính hay tà. Tấm lòng chung biểu lộ rất rõ ràng, ước chừng phạm trọng em lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ, bất quá cũng thế mà thôi. Thuyền cặp bờ, tùy tùng tiến lên đỡ, Cảnh Định Hướng nhẹ nhàng hất ra, sải bước lên ván cầu. Chỉ thấy lão khoác bào xanh chít phương tân, tóc bạc mặt hồng hào, sắc mặt không giận mà oai, tay áo phất phơ tiến tới. Trong lòng chúng quan lập tức khen ngợi. Hay cho một vị thiên thai tiên sinh, quả thật là trụ cột triều đình. Vương Dũng cấp, Sư Mậu học tiến lên phía trước. Một tả một hữu cầm tay vui vẻ trò chuyện với Cảnh Đình Hướng. Chỉ mới vài câu, Vương Dũng cấp chợt lộ vẻ áy náy. Nghe lúc nãy Thiên Thai tiên sinh khen quá lời, thật sự thẹn không dám nhận. Hôm nay trong triều gian nịnh hoành hành, em đẳng không chút kiêng kỵ, chúng ta bó tay không làm gì được. Chư Mậu học cũng đỏ bừng mặt mũi. Tần tặc nhiễu loạn Triều Cương, gian phi ý đồ phế trưởng Lập Ấu, hai người này cũng không nói quyền em Trương Kình Ti lễ dám tội ác tày trời, bên trong kết hảo gian phi đầu độc thánh thông, bên ngoài cấu kết cầm đô đốc lưu thủ hữu, đề kỵ xuất kích, dương nanh múa vuốt khắp nơi. Thành quốc công tuy là hôn quý nhưng có lòng theo phe chúng ta, không chịu a du em đảng. Ngày hôm trước nghịch tặc bất ngờ sai khiến em nhân tử sĩ hạ độc thủ mưu hại ở quần phương các. Cảnh Định Hướng nghe đến đó, nhất thời thốt nhiên biến sắc, nổi giận xung thiên gạt tay của Vương Dũng cấp, Dư Mậu học ra. Há đâu có lý như vậy. Minh thủ, hành chi hai vị hiền đệ không phải là tượng đất, nghe được chuyện đại gian ác nghiệt như thế, vì sao không tụ tập đám chính nhân quân tử chúng ta đứng ra tố cáo với triều đình? Hiện tại nói ra trước mặt Ngô huynh, thiết nghĩ chỉ cần là người có lòng, nghe thấy cũng không thể chịu được. Đây quả thực là khí thế cắt bào đoạn nghĩa, vạch đất tuyệt sao. Vương Dũng cấp, Dư Mậu học vừa xấu hổ khó tả, lại cảm động vì Cảnh Định Hướng bừng bừng hảo nhiên chính khí, âm thầm nghĩ ngợi quả nhiên phải chờ lão tới mới có thể đối phó với đám gian nịnh. Cố Hiến Thành vô cùng tinh minh khôn khéo, vội vàng tiến lên cứu viện. Thiên Thai tiên sinh, xin nghe tiểu tử một lời. Triều đình đại sự quan hệ không cạn, không phải là một sớm một chiều là có thể quyết định được. Chúng ta vì chính đạo cố nhiên tan xương nát thịt hồn không sợ, thế nhưng muốn chu lục gian nịnh khuôn phò chính đạo, vậy phải giữ lại tấm thân hữu dụng. Hôm nay em đằng hết sức phách lối, lại có gian phi tương trợ, cho nên Vương tiên sinh, Dư tiên sinh mới dừng mấy ngày mà đợi Thiên Thai tiên sinh vào kinh chủ trì đại cục. Hôm nay tiên sinh mang theo khí thế sấm sét lôi đình vượt qua vạn dặm vào kinh, chính khí tại thân, tà đạo lặn tiêu, làm việc như thế nào xin tiên sinh cứ quyết một lời, chúng ta xin nhất nhất tuân theo. Sau khi nghe những lời này, thần sắc Cảnh Định Hướng trở nên hòa hoãn hơn, dương mắt nhìn Cố Hiến Thành một chút, cười nói: Vô Tích Cố thúc thời nói có lý. Các vị quan viên có mặt tại trường trao đổi ánh mắt với nhau, tên Cố Hiến Thành này thật sự có bản lãnh, chẳng trách nào những năm gần đây thanh danh nổi trội. Vương Dũng cấp và Dư Mậu học cũng tỏ lòng chung cho Cảnh Định Hướng thấy, nói tuyệt không phải sợ hãi quyền thế lem đàng, hoặc chỉ biết bo bo giữ lấy thân, mà là phải đợi lão huyên tới chủ trì đại cục. Vỗ ngực bảo đảm chỉ cần cảnh huyên vung cánh tay hô lên, tự nhiên chúng ta ào ào hưởng ứng. Trong đám người, Tống Ứng Xương dẫn đầu vung cánh tay hô to. Cảnh lão tiên sinh được cả triều kính ngưỡng, thiên tử cũng kính trọng xưa nay, hôm nay lấy khí thế như trời giáng phát ra oai lực như sấm sét, chúng ta hãy thừa cơ phấn chấn, nhất cử đánh tan quyền em Trương Kình và vây cánh của y. Giang Đông Chi, Dương Khả Lập, Lý Thực thấy Cố Hiến Thành và Tống Ứng Xương đều đứng ra lên tiếng cũng lục tục động thân ra, phục lại nói: chỉ chờ thiên thai tiên sinh ra một tiếng hiệu lệnh, chúng ta thề hưởng ứng, phò chính dẹp tà chẳng tiếc thân này. Nhất thời quần tình kích động, ai nấy trở nên hăng máu như gà trọi, người người kính ngưỡng vô cùng nhìn cảnh định hướng, có khí thế thiên thai bất xuất, khó gánh sang sân. Cảnh định hướng vung tay áo tay trái lên đặt sau lưng, tay phải giơ hai ngón trỏ giữa ra trỏ về phía Tử Cấm Thành, giọng gióng giạc hào hùng hữu lực: quốc triều nuôi sĩ 200 năm trưởng nghĩa tử tiết chính là hôm nay. Ti lễ giám, khí trời đầu mùa xuân, trong nha môn vẫn còn âm trầm lạnh lẽo như băng, tâm tình Trương Kình cũng hoàn toàn giống với khí trời. Y đang ngồi trong phòng của mình, ngây người nhìn chằm chằm chén trà trên bàn, hồi lâu không nhúc nhích, giống như có thể nhìn hoa nở ra từ chén trà kia. Mấy tên tâm phúc lưu thủ hữu Trương Tôn Nhiêu, Trương Xuân Dụi, trừ Thái Lai, hình thượng trí cũng không dễ chịu gì hơn, sắc mặt ai nấy lộ vẻ sầu thảm, thỉnh thoảng ngẩng đầu xem thử Trương Kình phát giác vì quyền em số một nội đình này đầu tóc bạc phơ, sắc mặt suy sụt, ước chừng già đi hơn 10 tuổi so với trước đây trí khí bừng bừng. Kẻ đầu não còn như vậy, làm sao bọn họ có thể tốt lành hơn? Trong lòng ai nấy đang âm thầm nhẩm mấy chữ: cây ngã chim bay tứ tán. Vào giờ phút này, ngay cả tiểu thái giám ăn cần bôn tẩu ngày xưa cũng không thấy tiến vào. Trước mặt Trương Kình bày chén trà kia trước đây lúc nào cũng sẽ thường đổi trà mới, không lạnh không nóng, nhưng bây giờ đã lạnh như băng cũng không ai để đổi. Mắt thấy Trương Ti Lễ sắp xui xẻo, cần gì chạy tới xu phụng, tránh xa còn không kịp nữa là. Trương Kình vươn tay ra quá dài, xâm hại đến quyền vị nội các, thân thời hành đã có ý phản kích, em đảng hoành hành lại đắc tội Thanh Lưu Văn Thần. Vốn định bắt lại Bạch Liên giáo chủ, mượn tay Vương Hoàng hậu xoay người, vừa ủng lập Chu Thường Lạc làm thái tử lấy được công ủng lập, lại bịt miệng được quan văn ngoại triều củng cố quyền vị của mình. Kết quả hết thảy chỉ là dã tràng xe cát, sai một nước thua cả bàn, bị phùn đến chân tường. Ngàn vạn lần không nên bố trí ở quần phương các, âm thầm thu thập tâm phúc tử sĩ bí ẩn, giết chết Chu Ứng Trinh để giá họa Tần Lâm khuấy đục nước như vậy. Ai mà ngờ được Tần Lâm quả thật tra án như thần, không chỉ có bắt được hung thủ mà còn khám phá ra thân phận em nô. Cầm Y Vệ. Tác giả: Miêu Khiêu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1102. Đánh một trận cuối cùng, dù là em nô tử sĩ đã tự sát thân vong cũng không có chút thay đổi nào đối với thế cục. Triều tranh chú trọng thế lực gia tăng hay giảm sút, khi một thế lực như mặt trời ban trưa thì có bằng cứ cụ thể cũng hoàn toàn vô dụng, nhưng khi thế lực này thù địch quá nhiều đến mức toàn triều là địch, như vậy chỉ cần bằng chứng vu vơ bóng gió cũng đủ giáng cho một đòn chí mạng. Huống chi Tần Lâm bắt được rõ ràng là bằng chứng. Bây giờ đám võ huân quý thích định quốc công, võ thanh hầu rối rít thượng tấu, nói thành quốc công là huân quý hàng đầu được vĩnh lạc gia sắc phong. Trên kim thư thiết khoán còn viết rõ ràng lời cam kết của vĩnh lạc gia. Nếu làm trái lời thề này, trời không che, đất không trở, vận nước lâm nguy, kính xin bệ hạ thực hiện cam kết, nghiêm khắc trừng trị quyền em và tay sai, lấy lại công bằng cho Chu Ứng Trinh. Thân thời hành ngày xưa vẫn duy trì quan hệ căn bản với Trương Kình, bây giờ lại trở nên không thèm đếm xỉa. thứ phụ Hứa Quốc và tam phụ Vương Tứ Tước cũng gần như vậy. Nghe nói môn sinh đắc ý của thân thời hành là Trần Thượng Tượng và Nhâm Nhượng cũng tham dự tụ hội Thanh Lưu. Tường đổ mọi người cùng đẩy. Càng thêm đáng sợ là phe Thanh Lưu trong triều cũng đang nổi lên gió lốc lôi đình. Động tĩnh mấy ngày trước tương đối nhỏ, nhưng Trương Kình cùng bè đảng của y biết rất rõ ràng, phe Thanh Lưu bình tĩnh cũng không có nghĩa là bất kể chuyện này, mà là chờ đợi vị thiên thai tiên sinh có uy vọng Thái Sơn bắt đầu kia mang theo khí thế sấm sét từ phía nam trở lại kinh sư. Nếu là trước đây Trương Kình cũng không cần quá mức coi trọng cảnh định hướng, nhưng bây giờ thiên thai tiên sinh về kinh lại trở thành cọng rơm cuối cùng chất lên lưng khiến cho lạc đà phải ngã quỵ. Huống chi danh tiếng và uy vọng thiên thai tiên sinh cũng không phải chỉ là rơm rác, mà là một cây cột nặng nề đủ ép cho Trương Kình vào giờ phút này phải hộp ba đấu máu. Chúng em đảng đang ngồi buồn chợt nghe phương hướng ngõ môn truyền tới tiếng người ồn ào huyên náo, không khỏi lấy làm kinh hãi trong lòng, rốt cuộc chẳng lẽ chuyện bọn họ lo lắng nhất vẫn xảy ra. Trương Kình khép hờ mí mắt, dáng vẻ phó mặc cho số mệnh. Không, không xong. Tiểu thái giám chạy vào đầu đầy mồ hôi, vội vã báo cáo. Bên ngoài ngõ môn, văn võ bá quan tụ tập ngõ môn thỉnh mệnh, nói toàn những lời đại nghịch bất đạo, tiểu nhân không dám nhắc lại trước mặt lão tổ tông. Trương Kình không để ý tới, buông tiếng than dài, chán nản lui về phía sau tựa lưng vào ghế ngồi. Lưu Thủ Hữu còn ôm mấy phần hy vọng, vội hỏi: có bao nhiêu người, là ai cầm đầu? Tiểu thái giám hốt hoảng bẩm báo: Có hơn 100 người, đứng thành một đám rất đông, cầm đầu là thiên thai tiên sinh họ Cảnh nào đó, bên trái là hình bộ thượng thư Vương Dụng Cấp, bên phải là lễ bộ thị lang Dư Mậu Học, bọn Cố Hiến Thành, Giang Đông Chi cũng ở trong đó, khí thế hùng hổ. Kính xin lão tổ tông quyết định chủ ý thật sớm, là mời hoàng gia hạ chỉ đình trưởng, hay là đuổi bọn họ ra ngoài. Còn đình trưởng sao? Trương Kình cười khổ sở vô cùng, hữu khí vô lực phất phất tay để cho tiểu thái giám này lui xuống. Lưu Thủ Hữu vẫn không cam lòng, cố níu một chút hy vọng cuối cùng đứng lên gọi tiểu thái giám lại. Bên nội các, thân lão tiên sinh nói thế nào? Tiểu thái giám đành phải nhắm mắt trả lời. Lão tiên sinh nói bận ở trong các xử lý yếu vụ, thủy chung từ chối không ra. Ngược lại hai tên môn sinh của lão Trần Thượng Tượng và Nhâm Nhượng lại góp mặt trong đám đông ngoài ngõ môn. Xong rồi, hết thầy xong rồi. Lưu Thủ Hữu chán nản ngã ngồi xuống ghế, trong phút chốc mặt xám như tro tàn. Tiểu thái giám lại dập đầu một cách mới đi ra ngoài, mới vừa rồi một phen đối đáp đã hù dọa khiến cho sắc mặt y vàng như đất, cuối cùng quay đầu lại nhìn ti lễ giám, nghĩ thầm có lẽ qua hôm nay không cần tới nơi này bẩm báo gì cho Trương ti lễ nữa. Trương Kình giống như bị rút xương ra ngồi phịch trên thái sư ỷ, lẩm bẩm nói: Tần Lâm ngươi thật là ác độc, cuối cùng là cờ ngươi cao hơn một nước. Người khác không biết, nhà ta thừa biết cảnh đại tiên sinh kia. Biết thì có ích gì, giờ phút này Trương Kình chỉ có nhắm mắt chờ chết mà thôi. Bá phụ không thể như vậy. Trương Tôn Nghiêu đột nhiên nhào tới dưới gối Trương Kình, ôm đầu gối y và khóc lớn. Trương gia chúng ta toàn ỷ vào bá phụ, ngàn vạn lần không thể buông bỏ như vậy được. Bệ hạ tín nhiệm bá phụ có thừa, bá phụ hãy mau đi tố cáo, hoặc giả có một đường sinh cơ. Bệ hạ, ha ha. Trương Kình bất đắc dĩ cười, chợt như được Diệt Nhi nhắc nhở, mắt sáng lên một chút, thình lình đứng bật dậy xé toa y phục mình giống như hóa điên, lại vứt ô sa không cánh xuống đất, vò đầu tóc rối bời. Chẳng lẽ là Trương ti lễ điên rồi? Trương Tôn Nghiêu bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, vội vàng ôm lấy Trương Kình từ sau lưng. Bá phụ hãy bớt giận, nghỉ ngơi một chút đã. Người đâu châm trà nóng? Nhà ta vẫn chưa điên. Trương Kình lạnh lùng nói, giãy ra khỏi Diệt Nhi đang ngây người. Trương Kình quả thật không điên, y còn rất khỏe, đây gọi là chó cùng rứt sầu, có lẽ là bị bức tới bên bờ vực. Sau khi được Diệt Nhi vô tình thức tỉnh, tâm cảnh hỗn loạn của Trương Kình bình phục lại. Chìm nổi mấy chục năm trong Tử Cấm Thành, ngồi nhìn mây khói kinh hoa, giờ phút này phải liều một phen cuối cùng. Trương Xuân Dụ, Lưu Thủ Hữu đoán được Trương Kình muốn làm gì, vào lúc này cũng không kể lễ tiết, hai người cười khổ nói. Trương Đô Đốc cứ buông tay đi, nếu lần này Trương Ti Lễ có thể đánh động bệ hạ, có lẽ còn có đường sống. Nếu như không thể, chúng ta chỉ còn đường nhắm mắt chờ chết mà thôi. Trương Tôn Nghiêu hoảng hốt, không tự chủ được buông tay ra, trơ mắt nhìn bá phụ bước chân tập tễnh từng bước một rời đi. Mọi người im lặng ngồi nhìn nhau, trong lòng cầu qua hết thảy chư thiên thần Phật một lượt, chỉ cầu Trương Kình có thể lấy lòng vạn lịch, như vậy có lẽ mọi người còn khả năng cứu được. Cho dù không giữ nổi quyền vị hiện tại, chỉ cần có được đường sống giúp người lui bước là đủ. Nếu như Trương Kình không thể đánh động bệ hạ, vậy thì không dám nói. Vạn lịch hoàng đế Chu Dực Quân đang ở trong ngự thư phòng, y cũng nghe được bên ngõ môn truyền tới tiếng la mơ hồ vang vẳng, thanh âm này làm cho y hết sức đau đầu, vô cùng khó chịu. Đế vương uy nghiêm, đình trượng chấn nhiếp trăm quan, thậm chí còn tường cung cao dày, trước mặt trận thế trăm quan trước ngõ môn lộ ra vẻ yếu ớt bất lực. Hiện tại Chu Dực Quân chỉ muốn núp tai lại, có thể tránh thoát thì cố gắng tránh đi. Y cũng có tâm phúc hệ chính do mình bồi dưỡng, tỉ như quan trường ấm cầm y về Bắc Chấn Phủ Ti Lạc Tư Cung. Sau khi vụ án Chu Ứng Trinh xảy ra, Lạc Tư Cung bèn viết tấu chương kể lại rõ ràng Trương Kình, Lưu Thủ Hữu, Trương Tôn Nghiêu dính líu vào vụ án hại Chu Ứng Trinh như thế nào. Tên này muốn làm Cẩm Y Đô Đốc. Vạn Lịch lập tức có phản ứng, nếu như Lưu Thủ Hữu rơi đài, tên tâm phúc này của y hẳn sẽ từ quan trường ấm cầm y về Bắc Chấn Phủ Ti biến thành trường cầm y về Sử Đô Đốc. Cũng có hơi đồng lòng. Bất quá Vạn Lịch lại có hơi rối rắm, thầm suy nghĩ. Lão Ngô Trương Kình này cố nhiên đáng ghét, gây ra tội ác tày trời như vậy, chấm cũng không bảo vệ được. Thế nhưng ngày thường lão Ngô này cũng chuyên cần cẩn thận, xuất lực thay chấm không ít, cũng vơ vét vàng bạc châu báu cho chấm không ít, nếu dùng một gậy đánh chết y như vậy không khỏi có hơi đáng tiếc. Trương Thành đứng hầu bên cạnh thấy sắc mặt Vạn Lịch âm trầm bất định không khỏi cảm thấy khó chịu trong lòng. Y chỉ hận mình không thể xông lên viết thánh chỉ thay Vạn Lịch, làm cho Trương Kình phải rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Bệ hạ, ngài còn chờ gì nữa? Nô tài chờ vị trí trưởng ấm ti lễ giám đã lâu lắm rồi. Vạn Lịch vẫn không quyết được chủ ý, sau khi nghĩ ngợi khóe miệng đột nhiên khẽ bích cười, sau đó vỗ vỗ bàn. Người đâu truyền chỉ cho Đông Xưởng Tần Lâm, bảo hắn đuổi đám quan viên tụ tập ngoài ngõ môn kia. Trương Thành nghe vậy cả kinh, ý của bệ hạ là. Đang lúc này tiểu thái giám bên ngoài chợt lớn tiếng thông truyền. Trưởng ấm thái giám ti lễ giám đại trương bạn bạn cầu kiến. Thanh âm bởi vì kinh ngạc mà phát run, bọn thái giám trực ở phòng ngoài ngạc nhiên nhìn Trương Kình tập tễnh đi tới. Vị trưởng ấm ti lễ giám chấp trưởng đại quyền, nội đình đại tổng quản để nhất hồng nhân trước mặt bệ hạ này, hiện tại y phục sách bươm, mặt mày sơ xác, lạnh bóng đến nỗi đôi môi bầm tím. Lại thêm tóc tai bù xù, hai bên gò má lõm xuống, ánh mắt thất thần tán loạn, nhìn qua thật sự chật vật không chịu nổi. Mấy ai từng thấy bộ dáng này của Trương Ti Lễ? Tiếng ồn ào huyên náo từ ngõ môn vẳng tới, đám tiểu thái giám cũng biết e rằng lần này Trương Ti Lễ uy phong lấm lấm không thể thoát. Những thái giám lớn tuổi hiểu chuyện vừa lấy làm kinh ngạc lại vừa âm thầm bội phục. Vào thời khắc mấu chốt này Trương Ti Lễ còn dám tới cầu kiến bệ hạ, chỉ riêng lòng can đảm này đã không hổ là đệ nhất quyền em nội đình đứng sau Phùng Bảo. Trương Kình thẳng vào ngự thư phòng, Vạn Lịch ngồi trên ngự tọa cầm bút phê duyệt tấu chương, không thèm nhìn ý lần nào, dường như không hề hay biết trong phòng có thêm một người. Trương Thành mừng rỡ xem kịch, tự nhiên sẽ không thông báo thay Trương Kình. Mới vừa rồi tiểu thái giám thông truyền kia kêu đại trương bạn bạn càng khiến cho y oán hận vô cùng. Lúc nào trong tử cấm thành chỉ còn lại một trương bạn bạn, lúc ấy y mới vừa lòng hạ dạ. Thế nhưng lúc này trương kình vô cùng tự giác, khom người đứng ở phía dưới không dám thở mạnh chút nào, giữ vững một tư thế cố định có chừng gần nửa canh giờ. Gần đây vạn lịch nào có chăm chỉ như vậy, chỉ làm ra vẻ mà thôi. Y bỏ bút xuống giơ tay ra đấm lưng vài cái, ngẩng đầu lên thấy râu tóc trương kình rối bời, dáng vẻ chật vật vô cùng, cũng cảm thấy sinh lòng thương hại. Trương kình, ngươi làm chuyện tốt như vậy còn muốn lừa gạt chấm sao? Trương kình lập tức sập đầu lia lịa như gà mổ thóc, không nói câu nào, chẳng qua chỉ khóc sống liên hồi. Vạn lịch cười lạnh liên tục. Trương Thành đứng ở bên người Vạn Lịch trong lòng đã đắc ý vô cùng, từ trên cao nhìn xuống đối thủ cũ bên dưới. Trước đây không lâu y vẫn bị Trương Kình đè đầu tới cổ không ngóc đầu dậy được, hiện tại tình thế đảo ngược xoay chiều, mình sắp leo lên dinh cao huyền lực, đối thủ sắp vạn kiếp bất phục, không có chuyện gì làm tâm thần người ta sảng khoái hơn so với chuyện này. Trương Huyên đã làm ti lễ dám phải không phụ tài bồi nâng đỡ của hoàng gia mới đúng. Hôm nay chuyện đến nước này rồi, ngươi hãy tự hỏi lòng mình còn mặt mũi nào đối diện với khổ tâm của hoàng gia. Trương Thành khiển trách Trương Kình, nhân tiện biểu đạt lòng trung thành của mình với Vạn Lịch. Y không biết Vạn Lịch đang khẽ cau mày, bất quá không muốn ai nhìn thấy. Trương Kình lại dập đầu ba cách liên tiếp, chán vỡ ra chảy máu. Ai oán nói, lão nô cuồng bội, lão nô sai lầm rồi, tội đáng chết vạn lần. Sau này bên người bệ hạ chỉ có Trương Hiền để hầu hạ, mong rằng Hiền để cẩn thận một chút, ngàn vạn lần chớ nên đắc tội với đám thanh lưu ngôn quan bên ngoài kia, dẫm vào vết xe đổ của lão nô. Nhà ta không ngu xuẩn như ngươi đâu, Trương Kình cười khẩy không ngớt, thình lình giật bất trong lòng, trời ơi không tốt. Vạn Lịch trên ngự tỏa nghe đến đó, mi tâm đột nhiên giật giật. Đúng vậy, trừ đi Trương Kình rồi cũng chỉ còn lại có Trương Thành, e rằng thuật chế hành của y sẽ không còn linh nghiệm nữa. Còn nữa, lần này triều ý bá quan ngoài ngõ môn xử lý một vị trưởng ấm ti lễ giám, có thể nào tương lai đám thanh lưu sẽ lấn tới càng khó chế ngự hơn không? Phế trưởng lập ấu đưa tới tranh quốc bản, phe thanh lưu ra sức ủng hộ hoàng trưởng tử Chu Thường Lạc không tiếc, đây chính là cái gai trong lòng Vạn Lịch. Nghĩ tới đây, Vạn Lịch lại dần dần hồi tâm chuyển ý, lại hơi nghĩ ngợi, sau đó ra lệnh cho đòi ba vị phụ thần cùng mấy vị đại thần cầm đầu bên ngoài ngõ môn đến ngự thư phòng. Trương Thành nghe lòng mình như chìm xuống. Đại sự không ổn, chẳng lẽ bệ hạ? Trương Kình vẫn quỳ trên mặt đất xa vẻ đáng thương, Vạn Lịch làm bộ tức giận vỗ vỗ bàn. Còn quỳ làm gì? Ngươi kết sao phỉ loại, ngự hạ không nghiêm, tương lai chấm từ từ tính sổ với ngươi. Bệ hạ thiên ăn cao dày, bệ hạ thiên ăn cao dày. Trương Kình đầu tiên là lộ ra thần sắc không dám tin, tiếp theo liền cảm kích rơi nước mắt tới cực điểm. Bên ngoài ngõ môn một mảng lớn văn võ quan viên quỳ đông nghịt, cầm đầu chính là tân nhậm hữu đô ngự sử thiên thai tiên sinh Cảnh Định Hướng mới vừa về kinh, Vương Dụng, Dư Mậu Học chia ra hai bên, sau đó là các quan viên Cố Hiến Thành, Giang Bông Chi, Lưu Đình Lan Thảy đều có mặt tại trường, sắc mặt ai nấy đỏ bừng như gà tỏi. Phảng phất bọn họ không phải đang quỳ gối bên ngoài ngõ môn, mà là muốn săn tay áo vung quyền lên đánh một trận. Nếu người trong em đảng Trương Kình đứng ở chỗ này, e rằng sẽ bị bọn họ đánh chết tươi tại chỗ. Đám cẩm y quan giáo phụ trách đàn áp bên ngoài ngõ môn vốn phần lớn là thân tín lưu thủ hữu, biết những quan viên này muốn làm khó chủ nhân mình, vốn muốn cứng rắn ngăn lại. Nhưng thấy trận thế như vậy, vội vàng làm con rùa đen rút đầu, nhiều nhất phái người trở về nha môn cẩm y vệ mời đường thượng quan quyết định. Kết quả Trương Chiêu, Bàng Thanh, Phùng Hân Thảy đều đóng cửa không ra, vì vậy những quan giáo này ngay cả cái rắm cũng không dám đánh. Ngược lại đám sai dịch đông sưởng khí thế hung hăng bao vây đám quan triều đình lại, ai nấy mắt lộ hung quang khiến cho các quan viên triều đình thầm nhủ trong lòng, đông sưởng tần đốc chủ và Trương Kình vốn bất hòa với nhau, đúng ra không nên như vậy, chẳng lẽ là ý chỉ của bệ hạ. Thế nhưng đám sai dịch đông sưởng lại không hề bắt người đi phạt đình trượng, ngược lại dùng lời lẽ ôn tồn khuyên nhủ. Cho dù là Tào Thiếu Khâm, Vũ Hóa Điền hung thần áp sát, giờ phút này cũng làm bộ muốn đỡ Cảnh Định Hướng quỳ ở trước nhất. Lão tiên sinh, bỏ đi thôi, có chuyện gì mà không thể nói chứ? Hưng sư động chúng trước ngõ môn như vậy làm cho đốc chủ nhà ta khó xử vô cùng. Trở về đi thôi, về trước đi rồi nói. Các ngươi là bọn thất phu, biết cái gì? Cảnh Định Hướng vung tay áo đứng lên, trừng mắt quát tháo. Trương Kình hung tàn bạo ngược, lưu thủ hữu trợ trụ làm áp, lão phu và bọn san nịnh bất cộng đái thiên, chúng ta ngõ môn thỉnh mệnh là muốn thỉnh chỉ Chu Lục San Đảng, đốc chủ Tần Lâm của các ngươi bất quá cũng chỉ là san nịnh may mắn mà được sủng ái thăng tiến, chẳng lẽ lại giúp đỡ cho bọn Trương Kình, lưu thủ hữu. Văn thần liều chết can gián là chuyện bình thường, trong lồng ngực lão phu đầy máu nóng, trong bụng đầy hảo nhiên chính khí. Sẽ ném ra hết thảy trước ngõ môn này. Hay cho thiên thai tiên sinh cương chính không su nịnh, các văn thần thè lưới thật dài. Quả nhiên Cảnh lão tiên sinh không hổ danh nam thiên nhất trụ. Những lời này nghĩa chính từ nghiêm, có thể so sánh với văn thừa tướng ngày trước, khiến cho người ta nghe thấy phải sinh lòng bội phục. Chỉ sợ từ nay về sau, sĩ lâm thanh lưu trong triều đều xem Cảnh thiên thai là đầu não. Bất quá lão nhân ra xa triều đình đã lâu, có lẽ là có hơi không biết rõ thế cục trong triều. Tần Lâm và Trương Kình thế như nước lửa, làm sao có chuyện bênh vực cho đối phương. Nhìn dáng vẻ hơn phân nửa là sai dịch đông sưởng phụng mệnh bệ hạ tới nói chuyện qua loa cho có lệ mà thôi, lão nhân ra cũng không cần nổi giận như vậy làm gì. Bọn họ không biết trong đám người hơi xa quảng trường ngõ môn, Tần Lâm đang cười xấu xa hắc hắc. Lão già Cảnh Định Hướng này thoá mạ thật là hay, ha ha, tuồng vui này diễn hay lắm. Tôn Thừa Tông và Tử Quang Khải cũng cải trang thành sai dịch đông sưởng đi theo Tần Lâm sang đây xem tuồng hay, nghe vậy nhất tề cả kinh. Chẳng lẽ vì Cảnh thiên thai Cảnh lão tiên sinh uy danh hiển hách kia cũng là một đẳng với Tần đốc chủ? Nghe khẩu khí phảng phất còn bị đốc chủ chúng ta chế ngự. Hai vị sư gia đi theo bên người Tần Lâm đúng là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, dần dần cũng quen với tính cách của hắn. Bọn họ cảm thấy vị đốc chủ này một lòng lo cho nước cho dân, thế nhưng không có lòng kính sợ gì đối với triều đình, đối với hoàng đế, thật sự khiến cho người ta không hiểu. Bị toàn triều chống lại, xem như gian mình, thế nhưng nhìn những gì hắn làm đều là chuyện lợi nước lợi dân. Dù vậy, đột nhiên biết được Cảnh Định Hướng là Thái Sơn Bắc Đầu, trong mắt sĩ Lâm Thanh Lưu lại là tay sai của Tần Lâm, hai người vẫn giật mình thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi. Đốc chủ cẩn thận, Tôn Thừa Tông thấp giọng nhắc nhở. Bọn học sinh theo đốc chủ thời gian không lâu, bất chợt nghe thấy cơ mật, tựa hồ có điều bất tiện. Không ngại, Tần Lâm khẽ mỉm cười. Tuy sau này hai người các ngươi sẽ thành tựu cực lớn, quá bây giờ vẫn chỉ là hai tiểu tú tài, sau này cứ ngoan ngoãn đi theo Tần đốc chủ ta là được. Hắc hắc hắc. Đầu kia ngõ môn, Cảnh Định Hướng thoá mạ gian tà chính khí bừng bừng, đám triều thần nhất thời bị lão lây nhiễm, tinh thần phấn chấn, rối rít há miệng mắng to. Quyền em hại nước, ám hại trung thần, thành quốc công có tội gì bị quyền em khiến người ám sát? Hôm nay có thể giết quốc công, ngày mai có thể giết chúng ta, sau này sẽ gây họa loạn giang sơn xã tắc đại minh, tàn nhẫn ác độc như vậy bệ hạ không thể không ngó tới. Liệt tổ liệt tông ở trên cao, trong triều lại xuất hiện Vương Chấn, Lưu Cẩn nữa, trượng nghĩa tử tiết tuyệt không quay đầu lại, nguyện cầu được chết đầu treo trước cửa ngõ môn, nhìn xem gian tà có kết quả gì. Cũng có người hảo ý nhắc nhở Cảnh Định Hướng. Thiên thai tiên sinh, tuy Tần Lâm kia là nịnh thần may mắn nhưng cũng không phải là bè đảng của Trương Kình, chúng ta trừ Trương Kình trước, dường như cũng không cần vội vàng kéo Tần Lâm ra làm gì. À, thì ra là như vậy, Cảnh Định Hướng vuốt vuốt bộ râu bạc trắng dưới cằm quả thật không mắng Tần Lâm nữa, tập trung hỏa lực mắng to Trương Kình. Các vị quan viên cũng mắng theo sảng khoái, mọi người đổ dầu vào lửa, bên ngoài họ môn nước miếng văng tung tóe, toàn là những lời lẽ cuồng bạo. Bất giác Trương Kình trở thành quái thai sinh ra đã mù mắt, cả đời chuyên làm chuyện xấu không làm chuyện tốt, đại gian thần từ cổ chí kim. Công phu của đám thanh lưu văn thần đều nằm ở miệng lưới, có thể mắng cho sướng miệng như vậy, ai nấy cảm thấy sảng khoái vô cùng. Thiết nghĩ nếu như Trương Kình còn có lòng xấu hổ, ít sẽ đâm đầu tự vẫn mà chết trước ngõ môn cho xong. Đám sai dịch đông sưởng bị chính khí của thiên thai tiên sinh chấn nhiếp, cũng không dám cưỡng ép, chỉ ở bên cạnh dùng lời lẽ ôn tồn khuyên nhủ, e sợ các đại nhân tiên sinh mệt lạ, còn dâng lên trà thơm phục vụ. Chúng quan văn sảng khoái vô cùng, mắng thật sướng miệng, còn có sai dịch đông sưởng bưng trà đưa nước. Nhưng bọn họ vẫn còn chưa thỏa mãn, cố dậm chân ra sức thoá mạ. Được thoá mạ trước ngõ môn, cơ hội tốt như vậy cũng không phải là ngày nào cũng có. Rốt cuộc mắng cho mấy đại nhân vật phải xuất hiện, thân thời hành, Hứa Quốc cùng Vương Tích Tước, ba vị phụ thần nội các từ bên trong bước chân vội vã đi tới. Thân thời hành cau mày, tựa hồ vô cùng bất mãn tình huống hỗn loạn như vậy, từ mũi một tiếng. Triều đình tự có quy chế, nếu chư vị có vấn đề gì có thể nhờ thông chính ti tuyển cáo, cần gì như vậy. Ánh mắt quét đến Cảnh Định Hướng, thần sắc thân thời hành trở nên hòa hoãn, giơ hai tay ra đỡ. Thiên thai tiên sinh, vừa đến kinh sư đã làm cho lão phu mất mặt. Làm như thế chẳng phải là chỉ trích lão phu không thể khôn phò chính nghĩa triều cương hay sao, thẹn quá, thẹn quá. Cảnh Định Hướng ở trước mặt thủ phủ không tiện đóng kịch nữa, thuận thế đứng lên. Thân lão tiên sinh khôn phò chính nghĩa, chuyện gì cũng chuyên cần cẩn thận, thân ở trong cuộc có nhiều khi phải vì nước ủy khuất cầu toàn, cảnh mố há đâu không biết. Lần này quyền em ngông cuồng như vậy, cảnh mố không thể nào nhịn được, xin lão tiên sinh đừng lấy làm kinh ngạc. Được, được. Vương Thượng Thư, Sư Thị Lang, tất cả đứng lên đi, bệ hạ cho đòi. Thân thời hành bật cười ha hà, nắm tay Cảnh Định Hướng. Vương Dụng Cấp, Sư Mậu Học đứng lên, hùng hổ nghênh ngang nhảy vào ngõ môn, giống như muốn đánh nhau bằng đao thật thương thật với địch nhân vậy. Bọn Giang Đông Chi, Tống Ứng Sương vẫn quỳ bên ngoài như trước, lộ ra vẻ vui mừng. Nghe giọng điệu của thân lão tiên sinh, có lẽ Trương Kình không còn chịu được bao lâu nữa. Nơi xa Tần Lâm cao chặt đôi mày, hơi nghĩ ngợi một chút bèn quay sang dặn dò mấy câu với một tên tiểu thái giám bên cạnh. Tên này lập tức chạy đi như bay. Cầm y vệ. Tác giả: Miêu Khiêu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1103. Một đòn chí mạng ngự thư phòng, ba vị phụ thần, ba vị thanh lưu danh thần nối đuôi mà vào, thấy Trương Kình quần áo lam lũ, đầu bù tóc rối đứng dưới thềm, ai đấy đều cảm thấy vô cùng hả dạ. Cho dù là hảo hảo tiên sinh thân thời hành, giờ phút này cũng không nhịn được thầm khoái chí. Quyền thế ti lễ giám và nội các đối nghịch nhau, Trương Kình vươn tay quá dài, đắc uy hiếp trực tiếp tới quyền vị thủ phủ của lão. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Sáu vị đại thần tung hô vạn tuế. Người đầu tiên vạn lịch quan sát chính là Cảnh Định Hướng. Năm xưa Cảnh Định Hướng cũng từng đến kinh triều kiến, bây giờ nhiều năm không gặp, nhìn lại chỉ thấy tóc bạc phơ, toàn thân toát ra chính khí bừng bừng. Rõ ràng là diện mạo trung thần không lẫn vào đâu được, trong lòng cảm thấy hết sức vui mừng. Phàm là triều thần chưa từng phụ họa Trương cư chính, vạn lịch sẽ có mấy phần hạ cảm trước tiên. Cảnh tiên sinh vạn dặm xa xôi vào kinh thành, dọc đường cực khổ. Vạn lịch ôn tồn an ủi, sau đó cười cười. tại sao vừa tới kinh sư không chịu nhậm chức trước hết đã vội tới tìm chấm gây phiền phức như vậy. Cảnh Định hướng khom người hành lễ. Tạ ơn bệ hạ hỏi han, vi thần cảm kích khôn cùng. Thế nhưng triều đình trừ tà giữ chính là chuyện lớn, vi thần đi đường mệt nhọc là chuyện nhỏ. Khổng Bắc Hải mở ngoặc tròn, Khổng Dung đóng ngoặc tròn, từng có câu trung nghĩa chính trực, chí như sương nguyệt, gặp thiện thì sợ, rét áp như cừu. Vi thần vẫn ôm khư khư bốn chữ rét áp như cừu này, vừa xuống xe lập tức chạy tới ngõ môn, liều chết can gián quân vương. À, Vạn Lịch không nghĩ tới Cảnh Định hướng tỏ thái độ cứng rắn như vậy, nghẹn họng nói không nên lời. Cảnh Định hướng lại nhìn thẳng Vạn Lịch, hắn giọng nói: bọn thần ở bên ngoài ngõ môn chờ lệnh, vì sao bệ hạ lệnh cho sai dịch Đông Xưởng tới cản trở làm khó? Liều chết can gián là bổn phận của chúng ta, nếu bệ hạ thấy thần có tội, thần thỉnh được vào chiếu ngục. Khụ khụ, Vạn Lịch á khẩu nghẹn lời, Cảnh Định hướng này quả thật là hải thủy thứ hai. Lãnh tụ Thanh Lưu, hữu đô ngự sử Thiên Thai tiên sinh đại danh đỉnh đỉnh vào kinh ngày đầu đã vào chiếu ngục. Nếu thật là như vậy, sau này trong sử lưu truyền chắc chắn chấm không thoát khỏi hai chữ hôn quân. Bất quá nghe nói Tần Lâm phái sai dịch đi ngăn trở, Vạn Lịch ngược lại có hơi đắc ý. Mới vừa rồi tiểu thái giám tới báo, nói Cảnh Định hướng thoá mạ Tần Lâm một trận, Vạn Lịch thầm thoải mái trong lòng, cho dù là bây giờ Cảnh Định hướng chĩa mũi rồi tấn công y cũng không so đo. Sợ là sợ những thần tử này một lòng, làm quân vương làm sao có thể thi triển đế vương thuật cao cao tại thượng. Bây giờ Cảnh Định hướng thoá mạ cả Tần Lâm như vậy, đúng như mong muốn của y. Vạn Lịch cũng không nhìn Cảnh Định hướng, mà nhìn lướt qua cả sáu vị đại thần. Chúng ái khanh, vì sao văn võ bá quan làm ồn ngoài ngõ môn như vậy, phải chăng là vì trương ti lễ? Đây gọi là biết rõ còn hỏi, thân thời hành chợt lói tinh quang trong đôi mắt già nua, nghe ra Vạn Lịch mơ hồ có ý giải vây thay Trương Kình. Trương Thành bĩu môi đứng bên cạnh Vạn Lịch, có vẻ buồn bực vô cùng. Mới vừa rồi Cảnh Định hướng đã tranh trước, hình bộ thượng thư vương dùng cấp không cam lòng yếu thế, lần này lập tức bẩm: bệ hạ, Trương Kình ỷ trưởng ăn sủng, dối vua bất pháp, gan lớn tâm hùng trước nay chưa từng có. Trương Kình làm ác gấp trăm lần Phùng Bảo, gây tội nhiều không đếm xuể, cho dù là xử lăng trì cũng không oan. Kinh sư có câu ngạn ngữ: thà gặp hổ lang chớ gặp Trương Kình, hạng người lang sói như vậy bệ hạ giữ bên cạnh rõ ràng là nuôi hổ gây họa, kính xin mau mau chu lục lấy đó săn. Lễ bộ thị lang Dư Mậu Học cũng lớn tiếng phụ họa: trước đây mấy ngày Thành Quốc Công bất hạnh ngộ hại trong tay em nhân tử sĩ, toàn châu kinh hãi, cả nước xôn xao. Thành Quốc Công bỏ mạng trong tay Trương Kình, tuy nhiên bệ hạ chưa hề trừng phạt. Phố phường có lời đồn rằng Trương Kình hiến cho bệ hạ rất nhiều vàng bạc châu báu xin tha, hoàng thượng do dự, không nỡ quyết định. Bên ngoài thần dân nghe thấy không tin, hoàng thượng giàu có tứ hải, há thiếu kim bảo. Minh tỉnh nhật nguyệt, há sung gian mình uy như lôi đình, há có thể tha. Vương Dụng Cấp cũng không nói, Dư Mậu Học vừa dứt lời, Trương Kình vốn là mặt xám như cho tàn đột nhiên trong đôi mắt chớp động vẻ vui mừng. Mà Trương Thành kêu khổ liên hồi, hận không thể xông lên dùng phân ngựa bịt miệng Dư Mậu Học. Ngay cả thân thời hành cũng nhìn y một cái oán hận. Vì sao tên Dư Mậu Học này lại nói ra những lời không nên nói như vậy? Dư Mậu Học Dư Đại Truy nói cũng không sai, y nói toàn là lời thật. Phương thức quan trọng mà Trương Kình dùng xu phụng Vạn Lịch chính là dâng của cải vơ vét được cho vị hoàng đế tham tiền này. Nhưng trên đời này rất nhiều chuyện không nói chắc được, Dư Mậu Học miệng rộng nói càn chỉ lo sướng miệng, không biết rằng đã chọc giận Vạn Lịch. Trong thiên hạ đâu đâu cũng là đất của vua, dân chúng trong thiên hạ ai ai cũng là thần tử của vua. Nếu quả thật chấm tham lam của cải, tại sao không hỏi tội tịch biên gia sản Trương Kình, cần gì nhận hối lộ của y? Vạn Lịch giận đến nỗi mặt xanh mét, đôi môi run run. trên đời tức nhất không phải là người mắng chửi con rùa đen khốn kiếp, mà là người bị mắng thật sự là con rùa đen khốn kiếp. Dư Mậu Học mắng Vạn Lịch như vậy đã chạm vào vảy ngược của y. Dư Mậu Học là người thế nào? Năm xưa lừa gạt đình trưởng, bây giờ ỷ mình có toàn bộ sĩ Lâm Thanh Lưu làm hậu thuẫn, có cảnh Đình Hướng cầm đầu, càng thêm không sợ Vạn Lịch, vẫn cứng cổ nói: bệ hạ nếu có thì nên sửa đổi, không có cũng lấy đó làm răn. Thân thời hành nhất thời giờ khóc giờ cười, chuyện chương kình xảo trá, Vạn Lịch nổi giận đã nằm trong dự liệu, duy chỉ có Dư Mậu Học nói bậy lại ra ngoài dự liệu. Cảnh Đình Hướng cũng tỏ ra lung túng, liếc mắt nhìn nhau với Thân Thời Hành, hai người cũng không biết nên nói gì cho phải. Quả nhiên Vạn Lịch đột ngột biến sắc. Chấm xem Trương Kình là trung thần, từ nay về sau chiêu Trương Kình vào trong. Trương Kình vui mừng quá đỗi, quỳ trên mặt đất liên tiếp dập đầu. Khụ khụ, Thân Thời Hành không xuất thủ không được, lão vái dài sát đất với Vạn Lịch. Thành Quốc Công chết đi làm cho trong ngoài triều chấn động, các huân thần Định Quốc Công, Võ Thanh Hầu thảy đều xôn xao. Bên ngoài đồn đãi Trương Kình hối lộ chạy tội cố nhiên chỉ là bêu xấu, nhưng nếu bệ hạ không có biện pháp trừng trị, lão thần nghĩ rằng sẽ làm cho huân thần không phục, người trong thiên hạ sẽ nghi ngờ triều đình. Hứa Quốc cùng Vương Tích Tước lúc này theo sát Thân Thời Hành cũng khom người nói: thân thủ phụ nói chí phải, Hôn Quý là bằng hữu thân thích của đế vương, Trương Kình là gia nô, vì gia nô mà làm cho thân bằng cố cựu bất mãn, đây là chuyện ngàn vạn lần không nên. Trương Kình oán độc nhìn Thân Thời Hành, nếu như ánh mắt có thể giết người, Thân Thời Hành có 9 cái mạng cũng mất. Đây là ném đá xuống giếng. Khóe môi Thân Thời Hành nhích lên nụ cười âm hiểm. Người tốt ư? Hừ, thỏ bị ép cũng sẽ cắn người, huống chi là thân thủ phụ, ai bảo Trương Ti Lễ ngươi vươn tay quá dài. Lại nói lần trước Tần Lâm nói mấy lời quả thật đánh động Thân Thời Hành, đáy lòng lão mơ hồ sinh ra mấy phần khát vọng. Sắc mặt Vạn Lịch âm trầm bất định, cuối cùng dưới sự chú ý của mọi người rốt cuộc đưa ra quyết định. Thành Quốc Công chết là tội sơ suất của Cẩm Y Đô Đốc Lưu Thủ Hữu, cách chức Lưu Thủ Hữu đời tội, Lạc Tư Cung tiếp trưởng Cẩm Y Vệ. Trương Kình không biết hối cải, cô phụ an chấm, các tiên sinh thay chấm săn dạy y. Vạn Lịch coi đây là con tính đắc thể, cách chức Lưu Thủ Hữu vừa có thể có câu trả lời cho đám huân quý, vừa có thể đưa tâm phúc Lạc Tư Cung đảm nhiệm Cẩm Y Đô Đốc, một mũi tên hạ hai chim. Quyền thế Trương Kình bị mất nhưng không bị hoàn toàn gục ngã, vẫn có thể phục vụ cho chấm. Phù. Trương Kình thở ra một hơi thật dài, mặc dù quyền thế giảm nhiều nhưng chỉ cần còn ở lại bên người bệ hạ, tóm lại có thể từ từ bò dậy, tin tưởng vì bệ hạ này không thể rời bỏ mình su phụng. Trương Thành thất vọng tới cực điểm, con vịt đã nấu chín lại bay đi mất, trên đời này có chuyện nào buồn bực hơn chuyện này không? Nếu hiện tại trên tay y có đao, nhất định sẽ cắm vào miệng Dư Mậu Học. Thế nhưng Dư Mậu Học còn không tự biết, dương dương đắc ý đứng ở nơi đó, nghiễm nhiên tự coi mình là công thần lật đổ Trương Kình, Lưu Thủ Hữu. Ngay cả cảnh Định Hướng và Vương Dụng Cấp ở bên cạnh thấy vậy cũng suýt chút nữa hộp máu. Không sợ đối thủ giỏi như thần, chỉ sợ đồng bạn ngu như heo. Thân Thời Hành cũng vô cùng thất vọng thi lễ với Vạn Lịch. Trương Ti Lễ từ trước đến giờ vẫn nghênh ngang kiêu ngạo, bọn thần không dám răn dạy y. Vạn Lịch khẽ câu mày, tỏ vẻ thành tâm thành ý. Đây là lệnh vua, các tiên sinh hãy thay ta răn dạy. Thân Thời Hành cục hứng, nhìn Trương Kình không mặn không lạt nói: thánh ăn sâu nặng, ngươi phải cẩn thận một chút, vì công giữ pháp, không thể phụ ăn. Lúc này Trương Kình đã biết chính xác tâm ý Vạn Lịch, không xem Thân Thời Hành ra gì, chống đối nói: tiểu nhân vô tội, chỉ vì nhiều người nhiều miệng, cũng là vì Hoàng thượng Thánh Cung. Thân Thời Hành nói: thần tử thờ vua như con thờ cha, con không thể bất hiếu, thần không thể bất trung. Trương Kình quay đầu sang bên, không để ý tới Thân Thời Hành nữa, làm cho vị ủ phủ lão tiên sinh này sửng sốt ngây người, không biết nên tiếp tục tiến hành, răn dạy thế nào. Đang lúc hai bên giằng co, thình lình xuất hiện một vị thái giám vận hồng bào đi như bay vào ngự thư phòng, cũng không trải qua thông báo đi thẳng tới bên người Vạn Lịch, kê vào tai y nói nhỏ đôi câu. Vạn Lịch lộ ra vẻ kinh ngạc, bỏ lại câu, chư vị tiên sinh đợi ở đây chấm đi một chút sẽ trở lại, sau đó theo thái giám kia vội vàng hấp tấp rời khỏi ngự thư phòng. Thân thời hành cười, lão nhận ra được thái giám kia chính là Thuận Công Công ở Ninh Tú Cung. Trương Kình chán nản ngã ngồi xuống đất, giống như một con chó rẻ bị cắt đứt xương sống, ánh mắt đờ đẫn thất thần không còn sinh khí, giống như mắt cá chết. Vạn Lịch mới vừa đi ra ngự thư phòng, bước chân lập tức tăng nhanh, về sau đã bắt đầu chạy chậm. Thân thể y vốn mập lùn, lại yếu ớt, chạy như vậy thật là mệt nhọc. Y thở hồng hộc, đầu đầy chảy mồ hôi, đến bên ngoài Ninh Tú Cung đã bốc khói trên đầu, trông như bánh bao mới ra lò. Bên trong bên ngoài Ninh Tú Cung kinh hoàng một mảnh, cung nữ thái giám đều lộ vẻ kinh hãi, thậm chí ngay cả Vạn Lịch tới cũng không chú ý tới, cho đến khi y đến gần mới giật mình thất thố lại phục xuống. Vạn Lịch phất tay một cái, căn bản không có thời gian so đo những chuyện này, sải bước đi nhanh vào cung, đến gần cửa đột nhiên giảm chậm bước chân lại. Chỉ thấy trong Ninh Tú Cung Trịnh Quý Phi cúi thấp đầu, tóc mai tán loạn, tay ngọc đang lau dòng lệ, mặt trái xoan tái nhợt khiến cho người ta nhìn thấy phải đau lòng. Con thứ Chu Thường Tuân mập mạp cũng bị giật mình, không hề nghịch ngợm giống như bình thời nữa mà lay lay đầu gối mẫu thân không ngừng kêu gọi. Mẫu Phi đừng khóc, mẫu Phi đừng khóc nữa, ai dám ức hiếp mẹ, nhi thần sẽ đánh kẻ đó. Nhìn lại Trình Trinh đặt ba thước lùa trắng bên cạnh giường, Vạn Lịch sợ tới mức hồn phách bay ra khỏi thiên linh cái, vội vàng đi tới bên cạnh Trình Trinh, dậm chân nói. Đây là vì sao, đây là vì sao? Trinh Nhi chấm chưa từng phụ nàng, vì sao lại sinh ra ý nghĩ như vậy, muốn bỏ chấm mà đi? Dứt lời Vạn Lịch đoạt ngay giải lùa trắng kia. Trình Trinh không thèm nhìn ý lần nào, chỉ cười lạnh nói. Bệ hạ cần gì như vậy, dù sao trong mắt bệ hạ không có thần thiếp và tuân nhi, hai mẹ con thiếp chết đi là xong, đỡ cho bệ hạ nhìn thấy sinh lòng chán ghét. Vạn Lịch sững sờ ngây người trong chốc lát, sau đó lập tức nặn ra một nụ cười tươi, hai tay nắm lấy đầu vai Trình Trinh khẩn khoản khuyên giải. Ái phi, vì sao vậy, chấm đối đãi với nàng thật lòng, cũng không một lời coi nhẹ, vì sao lại nói là chán ghét? Hẳn là tên nô tài nào nói vậy, chuyện gì, chấm sẽ không buông tha y. Thôi, bệ hạ còn muốn gạt thiếp. Trình Trinh tránh khỏi Vạn Lịch, nằm phục xuống gối khóc nức nở, bờ vai mỹ nhân run run, dáng vẻ như cành hoa tả tơi trong mưa gió khiến cho Vạn Lịch cảm thấy run rẩy. Huống chi còn có con trai ở bên cạnh, lay lay mẫu thân khóc lóc không ngừng. Vạn Lịch vừa gấp vừa bực, thấy không hỏi được Trình Trinh chuyện gì bèn bước nhanh ra ngoài, gọi Tiểu Thuận Tử hỏi thăm đầu đuôi. Tiểu nhân không dám nói ra ếp bị nương nương đánh chết, kính xin bệ hạ đích thân hỏi nương nương đi. Thuận Công Công tỏ ra vô cùng sợ hãi, toàn thân run lên. Vạn Lịch thật sự sắp điên rồi, chạy nhanh vào cung chỉ trời thề thốt. Ái phi, đời này kiếp này chấm chỉ một lòng với nàng và tuân nhi, nếu như có nửa lời gian dối sẽ cho chấm chết không có chỗ chôn. Trình Trinh lập tức ngồi dậy bịt miệng Vạn Lịch. Thiên tử kim khẩu ngọc ngôn, vì sao ngài thề như vậy? Vạn Lịch mới vừa vui mừng trong lòng, Trình Trinh lại phục vào vai y khóc thút thít. Tất nhiên là thiếp tin tưởng bệ hạ, nhưng vì sao lời đồn đãi trong cung Trương Kình mật hội vương hoàng hậu lại còn dính dáng tới vương cung phi sinh ra tạp chủng cho ngài? Trình Trinh mắng hoàng trưởng tử Chu Thường Lạc là tạp chủng chẳng khác nào mắng thẳng vào mặt Vạn Lịch, nhưng vị bệ hạ này lại không hề nổi giận chút nào, chỉ vuốt ve lưng ái phi kinh ngạc nói. Lại có chuyện này sao? Từ trước đến giờ Trương Kình vẫn một lòng kính cẩn, vì sao lại không hiểu chuyện như vậy? quả nhiên. Trình Trinh đẩy Vạn Lịch ra, đôi mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm y. Nói cái gì nhu tình mật ý thì ra toàn là giả dối, nếu không phải Trương Kình được ngài dặn dò, làm sao dám làm những chuyện này. Tuân Nhi, phụ hoàng con chán ghét hai mẹ con ta, chúng ta chết quách cho xong. Cầm Y Vệ. Tác giả Miêu Khiêu. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1104. Thiên thai tiên sinh ái phi quậy con trai khóc. Vạn Lịch hết sức đau đầu tức gần nổ phổi, hạ lệnh lập tức gọi tiểu thái giám bên cạnh Trương Kình và Vương Hoàng hậu, cung nữ thái giám trong cung vương cung phi ra thẩm vấn. Ái phi chấm sẽ tra ra sự thật nước cạn lòi đá ngay trước mặt nàng. Vạn Lịch cả quyết nói: loại chuyện như vậy lừa gạt trên không giấu dưới, chỉ cần tra chắc chắn sẽ tra ra kết quả. Không bao lâu sau, cung nữ thái giám quỳ đầy đất bên ngoài Ninh Tú cung, khai ra hết thảy sự thật. Trương Kình hóa trang thành thợ mộc bí mật đi gặp Vương Hoàng hậu, lại ghé sang chỗ của Vương cung phi. Sau đó còn lén lút sẵn dò thái giám làm việc, phải ưu đãi mẹ con Vương cung phi và Chu Thường Lạc. Vốn Vương cung phi và Chu Thường Lạc cũng là phi tử và con trai ruột Vạn Lịch, Trương Kình bảo thái giám ưu đãi không thể coi là lỗi, thậm chí là có công, nhưng vào giờ phút này Vạn Lịch đã không kềm được lửa giận, chỉ coi y là tội nhân gây ra chuyện này. Nhất là thấy Trình Trinh khóc cặp mắt đỏ bừng, Chu Thường Lạc cũng khóc lớn, Vạn Lịch tức tới nỗi méo mặt. Trương Kình nhúc tay vào chuyện tranh quốc bản, còn đứng về phe Vương cung phi, quả thật là không thể nào nhịn được. Thật may là sớm ngày phát hiện gian mưu của y, tội danh đã thành lập. Không bao lâu sau Vạn Lịch trở lại ngự thư phòng, sắc mặt của y âm trầm đáng sợ, gằn giọng quát ngắn: Trương Kình, lưu thủ hữu, hình thượng chí kết đảng làm bậy, làm loạn triều cương, lại giết hại thành quốc công Chu Ứng Trinh, tội ác tày trời. Chúng ái khanh dân tấu trương đàn hạc, văn võ bá quan thỉnh mệnh ngõ môn chấm thần theo đại nghĩa, nay cách chức lưu thủ hữu, hình thượng chí đời tội, cách đi chức trưởng ấm y lễ giám của Trương Kình, hạ chiếu ngục tra xét. Tần Lâm, Tần đốc chủ tai mắt đông đảo, nghe được tin tức trong cung truyền đến, hắn không tự chủ được mỉm cười. Từ đại thế mà nói, khúc gỗ cuối cùng ép vỡ lạc đà Trương Kình này dĩ nhiên là Cảnh Định Hướng Cảnh lão tiên sinh. Nhưng từ cụ thể mà nói, một cước lâm môn là nhờ chân của Trình Trinh Trình Nương Nương. Ai bảo Trương Ti lễ cơ quan tính hết, muốn kiếm được nhiều ít lời hơn trong tranh quốc bản làm chi? Còn muốn người khác thò tay vào lửa nóng lấy hạt xẻ thay y, cuối cùng dẫn lửa đốt thân, làm sao có thể trách người khác được? Thà đắc tội quân tử, chớ đắc tội với tiểu nhân. Thà đắc tội tiểu nhân, chớ đắc tội với nữ nhân. Trịnh nương nương uy võ khí phách. Lúc này thánh chỉ trong cung cũng đã đưa xuống, tuy quyền thế Trương Kình xưng nổi tướng có thể sánh ngang với đương triều thủ phủ, nhưng gốc rễ y vẫn là một tên thái giám. Nói cho cùng trưởng ấm ti lễ giám cũng chỉ là gia nô của hoàng đế, cho nên không cần loại thánh chỉ chính thức phải trải qua phiếu nghĩ, phê hồng, phó thự, dùng ấm chế cáo, Vạn Lịch chỉ cần phát ra một đạo trung chỉ đã cách chức hạ ngục Trương Kình. Ta là đốc chủ Đông Sưởng, xem ra cũng chẳng hay ho gì hơn. Tần Lâm như có điều suy nghĩ, Đông Sưởng cũng không phải là bộ môn chính thức của triều đình, mà là do hoàng gia lập riêng. Dĩ vãng trung chỉ thường là do thái giám truyền chỉ, lần này lại khác xa. Thủ phụ thân thời hành đích thân bưng thánh chỉ đi ra, Hứa Quốc, Vương Tích Tước đi theo tả hữu, Cảnh Định Hướng, Vương Dụng Cấp, Dư Mậu Học theo sát phía sau. Cảnh Định Hướng vẫn nghênh ngang phát uy, Vương Dụng Cấp và Dư Mậu Học không nhìn được lộ ra mấy phần đắc ý, nghiễm nhiên coi mình là công thần lật đổ quyền em gian nịnh. Vương Dụng Cấp cũng không nói, Dư Đại Truy Ba Hoa nhiều chuyện không ngờ cũng tham công về phần mình, khiến cho Tần Lâm hiểu được nội tình thật sự dở khóc dở cười. Thân thời hành đích thân đến truyền thánh chỉ, cũng không mất thể diện chút nào, đương triều thủ phủ đại học sĩ truyền chỉ bắt lại trưởng ấm ty lễ giám, không thể nghi ngờ đại biểu từ sau thời Trương Cư Chính, nội các lại áp đảo ty lễ giám lần nữa trở thành trung tâm chân chính cao nhất toàn bộ vương triều. Lão mở thánh chỉ ra chậm rãi tuyên đọc: Trương Kình, Lưu Thủ Hữu, Hình Thượng Chí cấu kết làm bậy, gây loạn triều cương, ám hại hôn thần có công thành quốc công, tội lớn không thể dung tha. Nay lệnh cách đi chức trưởng ấm ty lễ giám của Trương Kình, hạ chiếu ngục tra hỏi bọn Lưu Thủ Hữu, Hình Thượng Chí thầy cách chức luận tội. Các quan viên bên ngoài ngõ môn đầu tiên là im lặng một thoáng, sau đó đồng thanh cất tiếng tung hô: Bệ hạ thánh minh, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thanh âm cực lớn, phảng phất ngay cả ngõ môn hùng vĩ cũng phải hơi rung động. Sắc mặt của thân thời hành như đầy gió xuân chợt trở nên không dễ coi mấy. Cố nhiên hạ được Trương Kình đại biểu nội các áp đảo ty lễ giám, nhưng đây cũng không phải là công của một mình thân thủ phủ lão, thậm chí có rất ít người biết Tần Lâm phát huy tác dụng trong đó. Ngược lại sĩ Lâm Thanh Lưu kéo tới ngõ môn thỉnh mệnh, gây ra thanh thế thật lớn, e rằng tương lai Thanh Lưu Ngôn Quan gia tăng khí thế là chuyện hết sức hiển nhiên. Thanh Lưu Ngôn Quan và quan thực nhiệm bao gồm thân thủ phủ trong đó, hai bên vẫn không thuận lắm. Thanh Lưu Ngôn Quan quá kiêu ngạo, lão là thủ phủ nội các hở chút là vạch lỗi, e rằng sau này cũng không dễ chịu gì. Quả nhiên bên ngoài ngõ môn những quan viên lấy sĩ Lâm Thanh Lưu làm chủ này, sau khi tuyên xong thánh chỉ lập tức bò dậy, ai nấy vỗ tay reo mừng, tiếng cười đùa vui vẻ vang lên thành một mảnh. Có người khen ngợi cảnh thiên thai vạn dặm về Bắc, sau khi tới kinh sư lấy ý thế lôi đình nhất cử bắt lại trưởng ấm ty lễ giám Trương Kình hoành hành ngang ngược, có thể nói công lao lớn vô cùng. Hoặc có người xưng tụng thánh thiên tử, nhân tiện rát vàng lên mặt mình. Trong lòng bọn họ nghiễm nhiên xem mình là đại tôn thần lật đổ quyền yên, loại người giống như Dư Mậu Học cũng không phải là ít. Thiên thai tiên sinh, thiên thai tiên sinh, ngài nhìn gì vậy? Có người khom lưng hỏi cảnh định hướng, dường như lão tiên sinh có vẻ xuất thần kinh ngạc nhìn về hướng đông nam. Bên kia không có gì cả. Tần đốc chủ đã rời đi, cảnh định hướng thu hồi ánh mắt, ôn tồn cười nói: chư quân còn không đón gió tẩy trần cho lão phu sao? Lão phu hiếm khi uống rượu, ha ha, hôm nay vì quốc triều nhất định phải uống cạn một chén lớn. Cảnh lão tiên sinh từ trước tới nay vẫn tỏ vẻ uy nghiêm đột nhiên nói đùa, có thể thấy trong lòng lão khoái chí tới mức nào. Chúng Thanh Lưu Ngôn Quan ầm ầm hưởng ứng, tiền hô hậu ủng vây quanh cảnh định hướng như anh hùng, bắt đầu đi về phía tiện nghi phường. Hơi xa trong đám người, Tần Lâm cười cười cúi đầu rời đi, ẩm sâu công và danh. Trương Kình ngã nhào, vạn lịch ăn no. Lạc Tư Cung dẫn nhiều đội đề kỵ sông ngang đánh thẳng, tịch thu hết tất cả của cải mà Trương Kình vơ vét cả đời, nói chính xác là tịch thu vào nội khố của vạn lịch. Đáng thương cho Trương Ti Lễ một đời khổ cực vất vả, cuối cùng mình làm cho người khác hưởng. Trương Kình bị cách chức hỏi tội, Lưu Thủ Hữu, Trương Tôn Nghiêu, Hình Thượng Chí thảy đều cách chức hạ ngục, vạn lịch sao bọn họ cho Lạc Tư Cung thẩm vấn. Lạc Đô Đốc không hổ là tâm phúc vạn lịch, ung khuyển triều đình, mấy ngày trước vẫn còn nói cười vui vẻ với những người này, đến khi bọn họ thành tù phạm của mình lập tức trở mặt không nhận người, chỉ làm đúng phận sự của mình. Kẻ thất bại trong tranh đấu quyền lực là không có bất kỳ công bình và chính nghĩa gì, tất cả mọi người đều biết sẽ không có cơ hội sống đi ra ngoài, cũng rất rõ ràng trong sửng về có thủ đoạn bực nào, Lưu Thủ Hữu và Trương Tôn Nghiêu rất sành rẽ chuyện này. Cho nên bọn họ không để cho Lạc Tư Cung phí chút sức lực nào đã khai ra đầu đuôi ngọn. Dù sao vươn cổ một đao rụt cổ cũng một đao, không cần chịu nỗi đau xác thịt làm gì. Không chỉ có mưu hại thành quốc công Chu Ứng Trinh là Trương Kình chỉ điểm, ngay cả lão thái giám Trương Hoành năm xưa trưởng ấm ty lễ giám cũng là Trương Kình hạ thủ mưu hại. Vốn là Trương Kình cũng đã quên chuyện này, Nhưng Tần Lâm đích thân chạy đến chiếu ngục nhắc nhở Lạc Tư Cung. Dù sao Lạc Đô Đốc đang nôn nóng lập công, lại thêm lần này y được thăng trưởng cẩm y về còn phải nhờ Tần Lâm, vì vậy cũng không nhiều lời, đi theo Tần Lâm cùng nhau thẩm vấn Trương Kình. Mưu sát Thành Quốc Công đã là tội đại ác vô cùng, Trương Kình cũng không ngại nhận thêm tội danh mưu sát tiền nhiệm trưởng ấm ty lễ giám. Hiện tại nhớ lại y bèn lộ vẻ sầu thảm cười nói: không sai, Trương Hoành cũng là do nhà ta phái người ra tay, cũng gần giống như Chu Ứng Trinh. Ha ha, Tần Lâm, đã nhiều năm trôi qua như vậy mà ngươi vẫn còn nhớ. Ta vẫn luôn không quên. Tần Lâm sáng ngời đôi mắt, dường như có thể nhìn thấu đáy lòng Trương Kình. Trương Kình lắc đầu một cái, buông tiếng than dài. Trương Hoành và Chu Ứng Trinh đều kết giao được với một bằng hữu tốt. Đám cẩm y quan giáo xử lý vụ án này hiện tại thảy đều âm thầm thán phục. Sau khi bằng hữu chết, trong những năm qua vẫn nhớ mãi không quên tra rõ vụ án, rửa sạch nỗi oan cho bằng hữu. Phần ăn tình này của Tần Đốc Chủ thật sự có phong thái của cổ nhân. Tại sao lão nhân ra đi làm Đốc Chủ Đông Sưởng? Nếu vẫn làm cẩm y đô đốc của chúng ta giống như trước đây, vậy thì hay biết bao nhiêu. Ít nhất so với Lạc Đô Đốc biến sắc mặt còn nhanh hơn cả kép hát, thay lòng đổi dạ còn nhanh hơn kỹ nữ, Tần Lâm vẫn tốt hơn nhiều. Sắc mặt Lạc Tư Cung cũng không dễ coi, sau khi nói qua loa với Tần Lâm vài câu bèn tống hắn ra ngoài, kế tiếp tra hỏi phe Trương Kình cũng dã man tàn khốc hơn. Mấy ngày sau, Vạn Lịch Hoàng đế Chu Dực Quân hạ chỉ, nguyên trưởng ấm ty lễ giám thái giám Trương Kình hoành bạo hung tàn, dung túng tay sai tàn hại dân chúng, rũ sạch công lao nhiều năm trung thành chăm chỉ, ban cho ba thước lùa trắng tự vận, tịch thu gia sản sung tung. Nguyên cẩm y đô đốc Lưu Thủ Hữu, quan trưởng ấm Nam Trấn Phủ Ti Trương Tôn Nhiêu, trưởng hình thiên hộ Đông Sưởng hình thượng trí A Dua Huyền Em, tự ý làm càn, thảy đều bị giải ra thái thị khẩu chém đầu săn chúng. Niệm tình trưởng bối Lưu Thủ Hữu có công nên miễn cho liên lụy thân nhân, Trương Tôn Nhiêu, hình thượng trí bị tịch thu gia sản, thê nô bắt tới nhà công thần làm nô. Bất kể là công bố vụ án hay là thánh chỉ cuối cùng đều không nhắc tới cái chết của Thái Quốc Công. Dù sao nói ra trưởng ấm ty lễ giám có thể coi là gia nô hoàng đế, gia nô đi giết công thần kiêm bằng hữu, thể diện của Vạn Lịch biết để đâu. Nhưng trên thực tế đã làm ra bồi thường, xử phạt bọn Trương Kình tương đối nặng còn hơn cả Phùng Bảo thiện quyền loạn chính. Phùng Bảo cũng chỉ là bị đày tới Nam Kinh giữ Hoàng Lăng, đầu mục bè đảng Trương Kình trên căn bản đều bị xử tử. Nhất là câu cuối cùng kia, thê nô làm nô cho nhà công thần, cái gọi là công thần chính là chỉ Thành Quốc Công Phủ. Trương Tôn Nhiêu, hình thượng trí liên lụy tới cái chết Chu Ứng Trinh, vợ con già trẻ bọn họ đến Thành Quốc Công Phủ làm nô còn có thể thoải mái được sao? Bản thân Tần Lâm cũng không tán thành xử lý cả người thân, nhưng luật pháp Đại Minh từ trước đến nay như vậy, thánh chỉ đã hạ như vậy, hắn cũng không có đạo lý làm ánh mấu thánh phụ đi cầu tha thứ cho vợ con già trẻ Trương Tôn Nhiêu và hình thượng trí. Thậm chí ngày hành hình Tần Lâm cũng lười đi xem, chỉ bày hương án trong phủ mình quốc tế Trương Hoành và Chu Ứng Trinh. Đám hiếu sự Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực đương nhiên rất có hứng thú đi xem theo bọn họ trở về kể lại, Trương Kình đã tự vận trong chiếu ngục, không được chính mắt thấy. Trong ba người bị giải ra chém đầu, không nói Lưu Thủ Hữu cũng còn vài phần khí thế hổ chết vẫn còn uy, Trương Tôn Nhiêu lại làm trò cười cho thiên hạ, vãi ra quần trước mặt mọi người, hình thượng trí cũng không khá hơn là bao, cúi thấp đầu khổ sở. Có lẽ là vì Lưu Thủ Hữu chỉ bị chém đầu một mình, Trương Tôn Nhiêu và hình thượng trí lại gặp họ cả nhà. Đỗ Mỹ cũng tới dâng hương đảnh lễ, nàng nói mặc dù chưa từng có duyên phận gì với Chu Ứng Trinh nhưng dù sao y cũng chết trong phòng mình, cũng nên tế bái vị quốc công gia này. Sau đêm ấy, Tú Bà Cát Mụ Mụ trả lại văn thư thân phận của Đỗ Mỹ. Nàng vẫn ở trong phủ Tần Lâm, có vẻ tương đối hợp ý với Từ Tân Di. Hoa Khôi nương tử trốn thanh lâu trước đây nay trở thành nha hoàn thiếp thân của Từ Tân Di. Dĩ nhiên từ đại tiểu thư làm như vậy ẩn chứa ý gì trong lòng Tần đốc chủ chúng ta cũng hơi đoán được. Lại nói từ đại tiểu thư thân mang ba lô ngược sắp sửa lâm bồn, cho nên hú dính chua cũng không lớn lắm. Sau khi lật đổ bọn Trương Kình, các vị trí trống ra không ít. Vế trưởng ấm ti lễ giám thái giám tối cao nội đình đương nhiên do Trương Thành chiếm giữ, bởi vì ngoại trừ y ra không còn người thứ hai nào đủ sức cạnh tranh. Lòng Lạc Tư Cung tràn đầy vui mừng chờ tiếp nhận vế trưởng cẩm y vệ sự do Lưu Thủ Hữu để lại, đợi đến khi có kết quả càng vui mừng hơn cả dự liệu của y. Sau khi thiên thai tiên sinh cảnh định hướng lật đổ Trương Kình lại tiếp tục anh dũng tiến tới, mãnh liệt khai hỏa về phía đốc chủ Đông Sưởng Tần Lâm, khiển trách kịch liệt chuyện võ thần ngoại triều đảm nhiệm đốc chủ Đông Sưởng không phù hợp thành pháp tổ tông này. Các vị thanh lưu ngôn quan trải qua thỉnh mệnh ngõ môn lật đổ Trương Kình thành công khích lệ, lúc này khí thế dâng cao. Mặc dù không hiểu vì sao cảnh định hướng vừa đến kinh sư giống như nuốt phải thuốc súng nổ liên hồi, nhưng lão nhân gia đã có nhã hứng này, vì sao chúng ta không theo đuôi? Trong lúc nhất thời quần tình hung hãn, có khí thế như sau khi lật đổ quyền em lại thuận thế đánh ngã Ninh Thần. Bất quá dù sao Tần Lâm không phải là Trương Kình, hắn vừa không vươn tay vào nội các, vừa không đứng nhầm phe trong chuyện tranh quốc bản, lại càng không hề ám sát thành quốc, ngược lại dĩ vãng lập được rất nhiều công lớn. Ngay cả tấu chương của cảnh định hướng đàn hạc cũng chỉ nói không hợp thành pháp tổ tông yêu cầu cách chức Tần Lâm, không hề đề nghị bắt hắn hỏi tội. Dù sao như vậy cũng không sai biệt lắm. Miễn chức đốc chủ Đông Sưởng, Tần Lâm chỉ còn là con cọp không có răng. Chỉ còn trơ trọi tước Vũ Xương Bá, võ chức nhất phẩm đô đốc tả chủ quốc, thiếu phó, đặc tiến quang lục đại phu, đây toàn là tước vị hư nhiều thực ít, không có tác dụng gì nhiều. Nhưng Tần Lâm cũng không có phạm lỗi gì, cứ như vậy mà cách chức không khỏi không nói được. Cuối cùng vẫn là thân thủ phụ đưa ra chủ ý để cho Tần Lâm trở lại cầm y vệ, lấy hàm đô đốc trưởng cầm y vệ sự. Lạc Tư Cung là đề đốc Đông Sưởng. Nói ra cũng buồn cười, nói Tần Lâm là võ thần trưởng Đông Sưởng không hợp tổ chế, chẳng lẽ Lạc Tư Cung không có lão nhị sao? Nhưng tựa hồ sĩ Lâm Thanh Lưu chỉ nhằm vào Tần Lâm, lại mở một góc lưới cho Lạc Tư Cung. Trong lòng Lạc đô đốc thầm thoải mái, ai bảo Tần Lâm ngươi xuất đầu lộ diện khắp các mặt trận, hiện tại lãnh đạn như vậy, lão Lạc ta đây lại không sao, ha ha ha. Lần này tất cả đều vui mừng, bình thường quyền thế Đông Sưởng lớn hơn cẩm y vệ cũng không bởi vì nhiều người hơn, thật ra thì cẩm y vệ nhiều hơn cũng không bởi vì năng lực phá án mạnh hoặc là thủ đoạn Đông Sưởng khốc liệt hơn, thật ra thì đa số sai dịch Đông Sưởng là chọn lựa ra từ trong cẩm y vệ, gọi là thiếp hình quan. Mà là bởi vì đốc chủ Đông Sưởng là thái giám, dễ dàng xuất nhập cung cấm hơn so với cầm y đô đốc thân là võ thần, ít sẽ được hoàng đế tin sủng. Lạc Tư Cung là thân tín của Vạn Lịch, y nhậm chức đốc chủ Đông Sưởng sẽ làm cho Vạn Lịch cao hứng hơn Tần Lâm, Lạc Tư Cung cũng cao hứng. Tần Lâm thì sao? Sau khi nhận được bổ nhiệm chức vụ mới tại triều, thoạt nhìn thần sắc áo não, hết sức không vui. Dù sao huyền vị của đốc chủ Đông Sưởng cao hơn cầm y đô đốc, nhưng sau khi trở về phủ, đêm đó hắn mở tiệc vui vẻ với người nhà, nhìn qua không hề có vẻ thất vọng chút nào. Sáng hôm sau thần thái sáng láng đi nha môn cầm y vệ. Tần đô đốc thật là thần tử chất phác thuần thành. Tôn Thừa Tông và Từ Quang Khải tiến thêm một bước kiên định lòng tin, xem ra trước đây có một ít điều không hiểu và hiểu lầm đối với Đông Ông, thuần túy là vì mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, vì thế bọn họ cảm thấy vô cùng xấu hổ. Tần Lâm triển khai chỉnh đốn ở nha môn cầm y vệ vô cùng dứt khoát, Hồng Dương Thiện, Mã Bân, Điêu Thế Quý, Hoa Đắc Quan gặp phải chèn ép sau khi hắn rời đi trước kia. Hiện tại thảy đều gà chó thăng thiên. Hồng Dương Thiện thăng chỉ huy sứ quan trưởng ấm Bắc Trấn Phủ Ti, Mã Vân thăng chỉ huy sứ quan trưởng ấm Nam Trấn Phủ Ti, Điêu Thế Quý, Hoa Đắc Quan thăng cầm y thiên hộ. Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực Thủy Trung theo bên cạnh Tần Lâm, hiện tại cũng vượt cấp thăng chỉ huy đồng chi trở thành đường thượng quan cầm y vệ đường đường chính chính, có thể đảm đương một mặt. Hắn lại điều Hàn Phi Liêm từ Thiên Hộ Sở Nam Kinh vào Kinh Sư thăng chỉ huy thiên sự cầm y vệ, lại tra được Thạch Vi Thạch bá hộ sở Kỳ Châu năm xưa, hôm nay đã treo hàm Thiên Hộ lính phó Thiên Hộ Sự ở Thiên Hộ Sở Hồ Quảng. Tần Lâm định điều y vào Kinh Sư thăng chỉ huy thiên sự. Dĩ nhiên hai vị này ở cách khá xa, mệnh lệnh phát tới đó, chờ bọn họ mang theo cả nhà gồng gánh vào kinh suy đoán ít nhất phải 2 tháng sau. Nhớ năm xưa, có lẽ Thạch Vi Thạch đại nhân không ngờ có ngày hôm nay. Sở dĩ Tần Lâm có thể triển khai chỉnh đốn thẳng tay như vậy là vì hắn từ đốc chủ Đông Sưởng điều nhiệm cầm y đô đốc, chức quyền có điều rớt xuống dưới tình huống hoàn toàn chưa hề sai phạm. Cho dù là Vạn Lịch lúc này cũng không tiện cài người của mình vào cầm y vệ nữa, cho nên để mặc Tần Lâm làm gì thì làm. Bên Thiên Thai tiên sinh cảnh định hướng lại là một quang cảnh khác, mới vừa vào kinh trước hết lật đổ Trương Kình, sau đó lại đạn hạ Tần Lâm, hơn nữa đều thu hoạch thành công, quả thật là Kình Thiên Ngọc Trụ, giá hải kim lương của bản triều. Vốn là tuy thanh danh Thiên Thai tiên sinh lớn thật, nhưng rốt cuộc uy lực như thế nào, Sĩ Lâm Thanh Lưu trong triều vẫn còn nghi vấn. Nhưng cứ như vậy không còn ai nghi ngờ gì nữa, Tôn Sùng lão nhân ra là Thái Sơn bắt đầu, nhất thời toàn triều ngưỡng vọng uy vọng như rồng, danh tiếng mạnh mẽ trong lúc nhất thời không còn ai tranh lại được. Vạn Lịch càng cảm thấy lòng thoải mái, mất đi Trương Kình không khỏi tiếc nuối, nhưng Thiên Thai tiên sinh cũng có thể ngăn được Tần Lâm. Lần này vừa ra tay đã đánh hắn rơi từ vị trí đốc chủ Đông Sưởng xuống, đổi lại là tâm phúc hệ chính của mình Lạc Tư Cung, thật là buồn ngủ gặp chiếu manh. Thế nhưng đám Sĩ Lâm Thanh Lưu kia thật sự ép người quá đáng, tương lai làm thế nào thực hiện cam kết đối với Trịnh Trinh thực hiện phế trưởng lập ấu đây? Vạn Lịch nghĩ đến tình cảnh cảnh định hướng dẫn sắc trăm quan quỳ gối bên ngoài ngõ môn, tiếng kêu truyền vào cung cấm như núi đổ biển gầm, cùng với cảnh tượng sư mẫu học điên cuồng thóa mạ văng bước bọt trong ngự thư phòng, thật sự trong lòng có hơi sợ. Sợ gì gặp đó, trong lúc Vạn Lịch đang lo lắng, cảnh định hướng phát ra phát súng thứ 3. Thỉnh sách lập thái tử để định quốc bản. Đây mới gọi là lạy ông tôi ở buổi này. Vạn Lịch sợ gì gặp đó, bây giờ Thanh Lưu lật đổ Trương Kình lại kềm chế Tần Lâm, đang lúc khí thế cao vút, kết quả cảnh định hướng lại tiếp tục sấn sát Thanh Lưu nhắm thẳng vào Vạn Lịch. Lúc bọn họ truy sát Giang Lăng Đảng, ta không nói gì bởi vì ta không phải là Giang Lăng Đảng. Lúc bọn họ truy sát Quyền Yêm, ta không nói gì bởi vì ta không phải là Quyền Yêm. Lúc bọn họ truy sát Gian Nịnh, ta không nói gì bởi vì ta không phải là Gian Nịnh. Cuối cùng bọn họ chạy ta tới, đã không có ai có thể nói chuyện vì ta. Nếu như Vạn Lịch Hoàng đế Chu Dực Quân biết sau này mục sư Martin Lơ viết bài thơ trên trong trại tập trung của phát xít Đức, nhất định sẽ lệ rơi đầy mặt ngâm nga. Nghĩ đến tình cảnh quần thần công phấn bên ngoài ngõ môn, nghĩ đến cái miệng rồng thối tha của sư mậu học, Vạn Lịch Hoàng đế ngôi cửu ngũ chí tôn lại có cảm giác không rách mà run. Ôi, bệ hạ đã có vài sợi tóc bạc, vì sao lo lắng quá độ như vậy? Thật không biết năm xưa lúc Trương tiên sinh còn sống tình cảnh là như thế nào. Lúc Trịnh Trinh hầu hạ Vạn Lịch không biết vô tình hay cố ý nói một câu như vậy, sau đó nàng liền thấy chân mày Vạn Lịch giật giật. Đột nhiên Vạn Lịch kinh hãi phát hiện, nhớ lại năm xưa quả thật mình không có quyền bính gì, nhưng Trương Tư Chính đều làm tất cả chuyện nên làm, các văn thần Thanh Lưu cũng thành thật đàng hoàng, trừ chuyện đoạt tình lần đó ra không hề có vấn đề gì lộn xộn. Ôi! Ngược lại bây giờ tới phiên mình cầm quyền. Cầm y vệ. Tác giả: Miêu Khiêu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1105. thỉnh anh đốc sư Huyền Bính ti lễ dám giảm nhiều, Trương Thành không dám vọng động. Tần Lâm có Lạc Tư Cung và Thanh Lưu Văn Thần chế ước, nội các phụ thần cũng bị Thanh Lưu kiềm chế, nhưng ai sẽ chế ước đám Thanh Lưu Văn Thần không sợ trời không sợ đất, miệng thối hơn bất kỳ ai, lấy chuyện lừa gạt đình trượng hoàng đế làm vinh đây. Từ sau khi Thiên Thai tiên sinh cảnh định hướng vào kinh lấy được một loạt thắng lợi, dường như lão đã hóa điên. Ba chữ Sang Lăng Đảng không tự chủ được nổi lên trong đầu Vạn Lịch, những người này bổ phân lượng, lại thế bất lưỡng lập với cựu đảng Thanh Lưu. Tần Lâm là võ thần cũng không thể lợi dụng lực lượng của bọn họ, hơn nữa còn có cảnh định hướng cầm đầu Thanh Lưu chế ước, Lạc Tư Cung trưởng Đông Sưởng cũng là tâm phúc của mình. Không lâu sau, lúc Tần Lâm đang ôm nữ nhi mới vừa sanh Trấn An Từ Tân Di miệng trề môi buồn buồn không vui, thình lình nhận được thư đến từ Ninh Tú Cung. Bệ hạ đã có ý diệt sạch người Giang Lăng Đảng. Chuyện gì vậy? Từ Tân Di buồn bực hỏi. Không có gì. Tần Lâm vò nát tờ giấy trong lòng bàn tay, dùng đầu ngón tay trêu chọc con gái bổ bấm. Tiểu công chúa của ta ơi! Hắn không biết người định không bằng trời định, Tần Lâm đang định ra sức bố trí triển khai, tin tức từ phía Nam truyền về đã cắt đứt hành động của hắn. Về phía Nam, Quỳnh Châu là Đông Nam Hải, đường biển chủ yếu của con đường tơ lụa ở mặt Đông. Ngay từ triều Tần đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc, ngư dân Cần Lao đã đưa thuyền ra đó chở hàng, vượt qua Đông Nam Á đi tới Ấn Độ. Hơn ngàn năm qua, đời Hán nổi tiếng về tơ lụa, đời Đường nổi tiếng về đồ sơ mài, đời Tống là trà và đồ sứ, trải qua con đường biển này vận chuyển tới Trung Đông châu Âu. Mà bông vải Ấn Độ, hồ tiêu Nam Dương và đủ loại đặc sản Trung Đông châu Âu cũng theo con đường này vận chuyển ngược tới Quảng Châu, Tuyền Châu và Hàng Châu. Nhớ năm xưa Trung Quốc như mặt trời ban trưa, Đại Minh vận quốc hưng thịnh. Hạm đội khổng lồ của Tam Bảo Thái Giám mênh mông cuồn cuộn bảy lần hạ Tây Dương. Dọc theo bờ bán đảo Trung Nam đến Hồng Hải, các nước triều Tống lớn nhỏ có đến 32, biển Nam Trung Quốc thật sự là hồ của Trung Quốc. Thế nhưng tới năm Gia Tĩnh thế nước suy sụp, từ Eo Malacca về phía Tây bị thực dân phương Tây chiếm đoạt, các nước triều Tống đoạn tuyệt lui tới. Ngay cả Nam Hải nằm trong phạm vi thế lực hải thương truyền thống của Trung Quốc cũng có cờ của hạm đội Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha tung bay, hoành hành ngang ngược. Thậm chí đảo Lô Sông gần trong gang tấc cũng bị Tây Ban Nha chiếm cứ, trở thành đại bản doanh cho bọn thực dân tiến hành thống trị Viễn Đông. Hiện tại phía Đông Chiêm Thành trên Nam Hải, phân hạm đội hải quân Tây Ban Nha phía Đông gồm 11 chiếc chiến hạm chủ lực cùng 7 chiếc thuyền bè phụ trợ đang nghênh ngang tuần hành trên mặt biển. Với võ lực hùng mạnh một đại chiến hạm Galen, 4 chiếc chiến hạm chủ lực, 6 chiếc chiến hạm tốc độ cao, đế quốc Tây Ban Nha hoành hành vô ngại trên mặt biển, ngạo mạn chinh phục thế giới. Trên bung thuyền chiến hạm Poseidon cầm đầu tổng đốc phí địch Nam Đức Bá Tước cầm đầu quân đội Tây Ban Nha chinh phục Viễn Đông đồn trú ở Manila, đầu đội nón cắm lung thân mặc lễ phục thêu chỉ vàng tua vàng, quần dệt bằng tơ lụa bó sát đùi, lưng đeo kiếm Tây Dương chuôi có tua vàng, nhìn qua giống như một con gà trống ngũ sắc sặc sỡ. Phí địch Nam Đức sơ ốm nhòm bằng đồng lên quan sát mặt biển ngoài xa, nơi đó có hai chiếc thuyền kiểu Quảng Đông cỡ trung dương cờ ngũ sắc của Ngũ Phong Hải Thương. Mới vừa trông thấy cột buồm cao vút tầng mây của đại chiến thuyền Tây Ban Nha bên này, bọn họ liền bắt đầu chuyển hướng thoát đi, thậm chí từ ốm nhòm có thể nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng thất thố hỗn loạn trên bung thuyền đối phương. Gần đây Tổng đốc Tây Ban Nha ở Viễn Đông thông qua người Bồ Đào Nha ở Ma Cao thông báo cho chính phủ Triều Minh ở địa phương Quảng Đông yêu cầu thế lực Trung Quốc rút lui ra khỏi Miến Điện. Trước khi có được câu trả lời chắc chắn hài lòng, hạm đội Tây Ban Nha sẽ thi hành chính sách phong tỏa, khai hỏa với tất cả thuyền treo cờ Trung Quốc. Đã có không ít thương thuyền bị Tây Ban Nha bắt làm tù binh hoặc là đánh chìm xuống biển, thủy thủ vô tội bị đối đãi tàn khốc, khó trách hai chiếc quảng thuyền này kinh hoàng thất thố như vậy. Ha ha ha, thượng đế phù hộ đế quốc Tây Ban Nha, đám khỉ sa vàng Viễn Đông không phải là đối thủ của quân chính quy đế quốc. Phí địch Nam Đức cười lớn để ốm nhòm xuống. Quả thật y có tư cách kiêu ngạo, chiến hạm Poseidon dưới chân y là chiến hạm Galen số 1 vô địch hạm đội, trang bị 8 khẩu canon hạng nặng đầu đạn nặng 50 bao, 16 khẩu bì lý nhĩ pháo, 30 khẩu khấu phi lâm pháo, uy lực của một đợt bắn thừa sức xìm một thành nhỏ vào trong biển lửa. Pháo đài trên biển này là niềm tự hào của người Tây Ban Nha tại Viễn Đông, cũng là bóng ma trong lòng vô số người bị thực dân chèn ép xâm lược. Không chỉ có như vậy, cuối thế kỷ 16, Tây Ban Nha không hổ là đế quốc thực dân hùng mạnh tung hoành ba đại dương năm đại châu, chiến hạm Poseidon thậm chí còn cả thủy thủ chi phân hạm đội Viễn Đông thảy đều được huấn luyện nghiêm chỉnh, giỏi về hải chiến. Hơn nữa trên các chiến hạm đều chở theo bộ binh Tây Ban Nha, sau khi bọn họ lên bờ xếp thành phương trận, trường mâu lóe ra hàn quang sáng chói, hỏa thương chĩa tua tủa lên trời như rừng, trong trăm năm qua đã từng làm vô số địch nhân cảm thấy sợ vỡ mật. Tư lệnh hạm đội Tạp Mai Nhĩ vẫn lặng lặng đứng bên cạnh bá tước tướng quân, lúc này khẽ khom lưng nhắc nhở. Ít nhất ở trên biển, hải quân đế quốc là vô địch. Phí địch Nam Đức ngẩn người ra, hiểu ý Tạp Mai Nhĩ, hỏa thương thủ Tây Ban Nha chiến đấu thử dò xét ở Miến Điện, đã gặp phải địch nhân hùng mạnh trước đó chưa từng có. Quan chỉ huy bộ binh thượng tá Sa Nhĩ Đức nặng nhất thời đỏ bừng mặt, tỏ vẻ hậm hực nói: Tạp Mai Nhĩ tướng quân, xin đừng vũ nhục bộ binh đế quốc, trong chiến đấu sắp tới ta sẽ chứng minh điểm này. Được rồi, hai vị đều là dũng sĩ được thượng đế che chở. Phí địch Nam Đức cười khoát khoát tay chuyển sang đề tài khác. Chỉ có những người Bồ Đào Nha khiếp đảm kia tốc độ hành động thật sự chậm đến đáng thương, chúng ta chờ tới bây giờ vẫn không nhìn thấy bóng dáng của bọn họ. Tạp Mai Nhĩ cười lạnh. Phân hạm đội Bồ Đào Nha do Bội Lôi Tư chỉ huy. Ta biết tên này, y là một phần tử phục quốc Bồ Đào Nha không sai vào đâu được, có lui tới với An Lý Khắc giáo chủ, Bố Lạp Càn Tát công tước làm người ta chán ghét, ta nghi ngờ y sẽ cố ý trì hoãn thời gian. Dưới sự uy hiếp của hạm đội địch hùng mạnh, người Bồ Đào Nha không dám giở trò gì. Phí địch Nam Đức Bá Tước là một người rất tin vào chủ nghĩa Machiavelli, tin tưởng thực lực có thể giải quyết hết thảy, y chợt rút bội kiếm ra. Nếu như một tháng sau bọn họ vẫn chưa đến, ta sẽ thôi không phong tỏa, triển khai tấn công một mình, đánh tan hải quân Trung Quốc và chủ lực Ngũ Phong Hải Thương, bức bách bọn họ ký kết hiệp nghị dưới thành. Yêu cầu ngang ngược của người Tây Ban Nha làm quan phủ địa phương Quảng Đông vô cùng khó xử. Bọn họ biết lần này phiền phức lớn, hết thảy thủ đoạn khéo léo từ chối hoặc tranh cãi đều không có hiệu quả. Mà mấy chiếc thuyền mục nát lâu năm không tu sửa của thủy sư Quảng Đông và đám quan binh chưa từng trải qua chiến trận tuyệt đối không thể nào là đối thủ của bọn Man Di. Ngoài ra quan phủ địa phương thương nhân có muôn vàn liên hệ với buôn bán đường thủy, hiện tại người Tây Ban Nha phong tỏa mặt biển, mỗi một ngày tạo ra cho bọn họ tổn thất to lớn không gì bù đắp được. Vì vậy quan phủ địa phương Quảng Đông cho thấy hiệu suất cao trước đó chưa từng có, cơ hồ không hề trải qua thảo luận hay tranh cãi, vượt qua hết thảy đảng tranh cũ mới cùng nhau liên thủ chống lại giặc ngoài. Vừa bắt đầu làm đủ thứ chuẩn bị trước trận chiến, lại đem tin xấu hỏa tốc 700 dặm báo về kinh sư cực kỳ nhanh chóng. Tần Lâm thân là trưởng cẩm y vệ sự, tình báo lớn nhỏ trên cả nước thảy đều tập trung trên bàn hắn. Bất quá hắn nhận được tin tức cũng không phải là văn thư quan địa phương phủ cấp báo hoặc là báo của binh bộ, mà là đến từ Ngũ Phong Hải Thương. Tin tình báo được đường biển truyền tới còn sớm hơn cả tin hỏa tốc 700 dặm. Rất nhanh binh bộ cũng nhận được tin hỏa tốc 700 dặm, tin tức nhanh chóng truyền ra ở Kinh Sư, lực chú ý của các phe lập tức chuyển đến vùng biển phía nam. Nhờ có nỗ lực không ngừng của cố thủ phủ Trương Tư Chính và Tần Lâm Kim Anh Cơ, bây giờ triều Đại Minh đã hoàn toàn mở ra hải cấm, hơn nữa các phe đều lấy được ít lợi thật lớn trong chuyện buôn bán đường biển. Thu nhập nội khố của Vạn Lịch Đế có một phần lớn đến từ thị bạc ti thuế thu của hộ bộ cũng gia tăng không ít. Dù địa chủ thương nhân một dãy Giang Nam bị tước đi đặc quyền buôn lậu lũng đoạn dần dần, nhưng bọn họ thông qua trồng bông nuôi tằm, dệt vải cũng có thể kiếm được một khoản lợi nhuận khá phong phú. Tần Lâm lại càng không cần nói, Ngũ Phong Hải Thương toàn dựa vào hải mậu chống đỡ, mà lợi nhuận của Tào Bang cũng có một phần rất lớn đến từ hải mậu khắp Nam Bắc. Truyền thống hải mậu Trung Quốc có hai con đường, Đông Dương đến Triều Tiên Nhật Bản, Tây Dương đến Đông Nam Á, Ấn Độ thậm chí tận dọc theo bờ Phi Châu. Dù sao Triều Tiên và Nhật Bản nước nhỏ dân nghèo, hạn ngạch mua bán tương đối có hạn, tuyến Tây Dương địa phương rộng lớn dân số đông đảo mới là nguồn gốc ít lợi chủ yếu. Bây giờ người Tây Ban Nha phong tỏa Nam Hải coi như đã chặn cổ con đường buôn bán Tây Dương, toàn tuyến cơ hồ tê liệt. Bất kể triều đình hay là dân gian đều chịu áp lực cực lớn. Tỷ như dân chúng Giang Nam trồng dâu nuôi tằm, dệt vải, một khi con đường tơ lụa trên biển đoạn tuyệt, bao nhiêu dân chúng sẽ lâm vào cảnh từ thất thu cho tới phá sản. Bứt một sợi tóc đồng khắp toàn thân, triều đình lập tức triển khai kế hoạch đối phó. Há đâu có lý như vậy, người Tây Ban Nha hoành hành ngang ngược, chấm chấm há có thể dung cho. Vạn Lịch hậm hực đi tới đi lui ở dưỡng tâm điện, gương mặt mập dần xanh mét. Năm đó Tây Di đoạt Malacca, hơn 30 nước triều tống từ Malacca về phía Tây bị cắt đứt đường lui tới. Hiện tại người Tây Ban Nha phong tỏa Nam Hải, sẽ có thêm bao nhiêu nước bị cắt đứt đường lui tới nữa? Thánh Thiên Tử tại vị tứ di tới triều bái, nếu như các nước triều tống đoạn tuyệt, mặt mũi của Vạn Lịch coi như mất sạch. Bất quá vì thiên tử này càng đau lòng túi tiền mình hơn, năm xưa Trương Cư Chính đã định quy củ. Một nửa thu nhập thì bạc ti vào nội khố, một nửa vào hộ bộ. Hiện tại con đường mua bán bị cắt, không thể buôn bán lấy đâu ra thu nhập. Nghĩ đến số bạc trắng tinh trong nội khố, Vạn Lịch liền cảm thấy nhức nhối trong tim. Lần này là hoàn toàn mất sạch mặt mũi. Không được, phải đánh lại. Phái người nào đi bây giờ? Ba phủ thần nội các thân thời hành, Hứa Quốc, Vương Tích Tước, lại thêm tân nhận binh bộ thượng thư Vương Nhất Ngạc, vào lúc này ngơ ngác nhìn nhau, thần sắc có vẻ lúng túng, bị Vạn Lịch hỏi bèn cùng nhau khom người kêu bệ hạ thánh minh. Các lão nổi danh tượng đất, thượng thư nổi danh tượng gỗ, không ai nhìn được. Đầu Vạn Lịch lại bắt đầu đau, tức gần nổ phổi nói: ba vị lão tiên sinh, vương thượng thư, các ngươi hãy nghĩ ra chủ ý thay chấm, là hóa hay chiến, nếu đánh phải đánh thế nào, phái người nào đi chủ trì đại cục, hãy nói lời thật đi. Thân thời hành cười cười, vuốt vuốt chòm râu dê bạc trắng. Người thì cũng có, đáng tiếc bây giờ không thuận tiện, mới vừa bị thanh lưu đạn hạ, lão thần e rằng hắn đã tâm tàn ý lạnh. Tần Lâm, Vạn Lịch làm ra vẻ bừng tỉnh ngộ, thật ra thì trong lòng y đã sớm nghĩ đến, chỉ là muốn thân thời hành nói ra mà thôi. Vì Vũ Xương Bá này nổi danh toàn triều, có sở trường chiêu an tứ di, biết rành rẽ chuyện Nam Hải như lòng bàn tay, ngay cả Ngũ Phong Hải Thương cũng là do hắn chiêu mộ. Nghe nói Tần Lâm có quan hệ mập mờ với vị tuyên ấy sứ Xoanh Châu xinh đẹp tuyệt luôn kia, trừ hắn ra còn ai có khả năng làm chuyện này. Thế nhưng lần trước Tần Lâm bị cảnh đình hướng công kích, mất chức đốc chủ Đông Sưởng, tất ức nhận chức cầm y đô đốc. Bây giờ gọi hắn xuôi nam đốc chiến, người ta chịu ra sức sao? Ngay cả bản thân Vạn Lịch cũng cảm thấy có hơi khó nói. Trong lòng thân thời hành lại biết rất rõ ràng Tần Lâm bố trí kín đáo, tính toán khắp nơi vất vả lắm mới lật đổ được Trương Kình. Hiện tại hắn đang vươn dài chân tay ở Kinh Sư, e rằng không chịu rời khỏi trung tâm quyền lực này. Nhưng vào lúc này thái giám bên ngoài mang vào một bản tấu chương đi như chạy. Thông chính ti chuyển tới cấp bàn, các vị lão tiên sinh không có ở nội các nên tiểu nhân đưa thẳng tới đây. Nam Hải có chuyện, cầm y đô đốc Tần Lâm tự thỉnh ra sức. Tần Lâm tự tỉnh xuôi Nam Đốc Sư. Tin tức này truyền ra lập tức làm cho vô số người kinh hãi trợn tròn mắt. Triều cục hiện tại biến đổi liên tục, ty lễ giám Trương Kình cầm y vệ Lưu Thủ Hữu mới vừa rơi đài, khí thế Sĩ Lâm Thanh Lưu gia tăng mạnh mẽ. Tranh quốc bản thắng bại chưa định, các phe đều nhìn chằm chằm đại cục kinh sư, hận không thể khuấy động thật mạnh kinh sư mây khói này, mưu chuyện giàu sang mấy chục năm tương lai. Về phần thế cục Nam Hải, không ai thèm để ý tới. Dù sao Tây Di cũng chỉ là chuyện vặt bên ngoài, triều đình nơi kinh sư nổi lên sóng gió mới là đất dụng võ của bậc anh hùng. Thế nhưng vào thời khắc mấu chốt này Tần Lâm lại tự thỉnh đốc sư bôn ba vạn dặm, làm vậy để làm gì? Huống chi hắn lại khác với những người khác, Lạc Tư Cung thăng điều Đông Sưởng, Tần Lâm đổi trưởng cầm y vệ. Hai bên đều bận rộn thanh lý người cũ, bổ nhiệm thân tín. Các phe các phái cũng chờ xem long tranh hổ đấu giữa sưởng vệ. Tần bá gia đột ngột bỏ đi như vậy chẳng lẽ có ý tránh lui 90 dặm. Cầm y vệ. Tác giả. Miêu Khiêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 1106. Lấy lui làm tiến, dù sao Tần bá gia cũng còn trẻ tuổi, quá trẻ tuổi. Anh quốc công Trương Nguyên Công lắc đầu một cái rất là tiếc nuối, lại thở dài thật dài. Hắn muốn bắt chước Hoắc Phiêu Diêu năm xưa, nhưng triều Đại Minh hiện tại của chúng ta không phải là triều của Hán Võ Đế ngày trước. Tần bá gia đã có công lao khoáng thế Bắc Định Thổ Mạc Xuyên, Nam Bắc Mãng Ứng Lý, vốn không cần nóng lòng lập công làm gì. Lần này người khác tránh không kịp, hắn lại tự thỉnh xuôi Nam Đốc Sư, cần gì phải khổ như vậy. Trương Nguyên Công nói lời nói này trong vườn hoa Định Quốc Công Phủ, lúc đám hôn quý kinh sư chúc thọ cho Định Quốc Công Từ Văn Bích. Câu triều Đại Minh hiện tại của chúng ta không phải là triều của Hán Võ Đế ngày trước, toát ra oán khí không ít. Thành quốc công Chu Ứng Trinh chết thảm, cơ hồ rõ ràng là bị Trương Kình mưu hại, nghe nói lúc ban đầu Vạn Lịch còn muốn giả giải qua ải tha cho y. Ngược lại Trịnh Quý Phi thay đổi càn khôn, không hỏi thương sinh hỏi phụ nhân, làm cho đám hôn quý nghĩ như thế nào. Trương Nguyên Công là bằng hữu Chu Ứng Trinh, y cũng kiếm được ít lời không nhỏ từ con đường tơ lụa. Từ đình phủ bưng chén rượu cùng phụ thân tiếp khách, nghe nói như thế bèn nhíu mày một cái. Nếu như vào mấy năm trước chắc chắn suy nghĩ của y cũng giống như Trương Nguyên Công, nhưng bây giờ y không nhịn được bèn đứng ra biện hộ thay Tần Lâm. Tần cô trưởng, lời còn chưa dứt đột nhiên chân y bị phụ thân Từ Văn Bích đạp một cái. Lão quốc công dáng vẻ ngà ngà đưa mắt ra hiệu cho y vô cùng giảo hoạt, không có chút gì là say. Từ Văn Bích bưng chén rượu, lúc nói chuyện với Trương Nguyên Công lại toát ra vài phần men say. Ừ, muội trưởng của lão phu thiếu niên đắc chí, hành sự vẫn có phần nôn nóng. Có lẽ là hắn khao khát lập công, muốn sớm leo lên địa vị ngang với chúng ta, ha ha ha. Các tân khách nghe vậy thảy đều le lưới. Từ Văn Bích Định Quốc Công, Trương Nguyên Công, Anh Quốc Công, thì ra Tần Lâm được phong bá tước còn chưa thỏa mãn, muốn làm quốc công. Chỉ bất quá quốc công không phải là khai quốc công thần hoặc phò nguy định khó sẽ không được phong. Tần Lâm trông cậy vào đánh Tây Di để leo lên thêm một tầng lầu, e rằng đã tính sai rồi. Ôi, dù sao vẫn là người tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết. Sĩ Lâm Thanh Lưu uống rượu tìm hoa ở hoa gia hẻm Câu Lan, bởi vì nơi này có vị cô nương loáng thoáng có ba phần tương tự hoa khôi nương tử Đỗ Mỹ. Lưu Đình Lan ỉ hồng ôi thúy đã có mấy phần say, đột nhiên vứt chén rượu đi. Rốt cuộc tên Tần Lâm kia tính toán chuyện gì đây, ta cũng không tin hắn có lòng tốt gì. Triệu Dụng Hiền, Giang Đông Chi, Ngô Trung Hành ngơ ngác nhìn nhau. Cái gọi là cựu đảng Thanh Lưu cũng tức là hình thức ban đầu của Đông Lâm đảng, sau này hơn phân nửa thành viên quê quán ở Nam Trực Lệ, Chiết Giang. Đại biểu cho ít lời của đại địa chủ và phú thương cử cổ Giang Nam. Lần này Tây Di phong tỏa mặt biển, nhất thời hải mậu đoạn tuyệt, tơ lụa, lá trà, đồ sứ sang Nam tiêu thụ sụt giảm, uy hiếp nghiêm trọng tới lợi ích của bọn họ. Cho nên khi nghe nói vị năng thần có sở trường chiêu an tứ di là Tần Lâm tự thỉnh đốc sư, ấn tượng của bọn họ về hắn cũng có thay đổi, nên giọng điệu cũng tự nhiên đổi theo. Duy chỉ có Lưu Đình Lan khiến người đi Tần phủ đòi hai nha hoàn lại va đầu vào vách, oán niệm trong lòng sâu nặng vô cùng. Uổng cho y không biết một trong hai nha hoàn là giáo chủ ma giáo hiện nhiệm, nếu như thật sự lấy về chắc chắn một mảnh xương cũng không còn. E hèm. Cố Hiến Thành đằng hắng hai tiếng hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Đây là Tần Tặc muốn tránh họa thiên thai tiên sinh vạn dặm về kinh, mang theo khí thế như sấm sét, nhất cử dập tắt quyền em Trương Kình, gian nịnh lưu thủ hữu Tần Tặc vong hồn táng đàm, vì vậy trốn sang nhận chức cầm y đô đốc. Nhưng lòng hắn vẫn còn thấp thỏm không yên, đúng lúc Nam Hải có chuyện bèn tự thỉnh sư, muốn tạm lánh mũi nhọn của thiên thai tiên sinh. Chúng ta trừ ác phải trừ tận gốc, lúc này phải thừa thắng truy kích, chớ hủy bỏ nửa đường. Mọi người chợt hiểu ra, rối rít gật đầu khen phải, loại thất phu không hiểu lễ nghĩa liêm sỉ như Tần Lâm làm sao có thể có lòng tốt được. Rõ ràng chính là bị sợ vỡ mật, muốn tạm thời rời đi đất kinh sư thị phi. Cố Hiến Thành dứt lời liền tỏ vẻ vô cùng khao khát nhìn tân nhậm thiêm đô ngự sử Lưu Thể Đạo và hộ bộ chủ sự Chu Ngô Chính. Thân phận cảnh định hướng cao quý bậc nào, dĩ nhiên không thể nào tới tham dự hoa tửu, hai vị này lại là môn sinh tâm phúc của lão, có thể đại biểu lão sư. Lưu Thể Đạo cùng Chu Ngô Chính trao đổi ánh mắt với nhau, tỏ vẻ ngầm hiểu. Cố huynh, chư vị nhân huynh. Lưu Thể Đạo chắp tay một cái cao mày nói. Hôm trước gia sư từng nói chuyện sách lập quốc bản quan hệ tới vận nước hương suy mấy trăm năm sau này. Hiện tại Trương Kình lưu thủ hữu đã ngã, Tần Lâm hồn phi phách tán, chỉ có quốc bản chưa định lập, chúng ta có thể phát lực từ đây. Chỉ cần quốc bản xác lập, một hai tên gian mình có chi đáng kể. Các vị thanh lưu danh sĩ thảy đều khen hay, tranh quốc bản về đạo nghĩa là duy trì cương thường nho ra, về hệ phái là sĩ lâm thanh lưu phải tranh, về mọi người còn là công lao ủng lập, thử hỏi cõi đời này còn có công lao gì lớn hơn ủng lập. Đáy mắt Cố Hiến Thành lộ ra vẻ thất vọng, bất quá rất nhanh lại phấn chấn tinh thần thương nghị với các vị bằng hữu làm thế nào phát động một thế công mới thúc giục vạn lịch sách lập thái tử dưới sự dẫn dắt của thiên thai tiên sinh. Đông tập sự sưởng. Bên trong nha thử bất cứ lúc nào cũng có vẻ u ám, tân nhậm đốc chủ Lạc Tư cung cười to ha hà trước mặt đám tâm phúc. Tên Tần Lâm này thật sự không có gan, bị đám tú tài chua kia hù dọa một phen đã chạy tới phía Nam đốc sư, đây rõ ràng là chắp tay nhường lại sưởng vệ. Trước đây có lúc mặc dù Lạc Tư cung phẫn hận nhưng cũng có chút bội phục, thậm chí còn sợ hãi Tần Lâm. Thủ đoạn xử án của đối phương như thần, can đảm cấu kết giáo chủ ma giáo làm y tự thẹn không bằng. Nhưng bây giờ cuối cùng trong lòng vị Lạc đô đốc này đã trở lại cân bằng. Tần Lâm sợ thanh lưu, hừ, Lạc mỗ sẽ không sợ đám tú tài chua lép kia. Đốc chủ cao minh. Mấy tên tâm phúc cười bồi lộ rõ vẻ nịnh bợ, lại nói. Tần Lâm thánh quyến đã suy, dĩ nhiên sợ hãi thanh lưu đàn hạc. Đốc chủ giản tại đế tâm, sợ gì tú tài bóng gió. Lạc Tư cung rất là tự đắc gật đầu một cái, trong lòng bắt đầu tính toán từ trước đến nay sưởng về một thể. Đốc chủ đông sưởng vốn đã đè ép cầm đô đốc một bậc. Hiện tại Tần Lâm sắp cách xa kinh sư, mình dứt khoát đại hiển thần thông, nắm giữ toàn bộ sưởng về trong lòng bàn tay mới được. Hẻm thảo mạo bên trong phủ đệ Tần Lâm, Vĩnh Ninh công chúa vẫn tỏ ra nhút nhát e lệ như trước, bất quá có lẽ là vui sướng vì thoát khỏi trốn lao lung, có lẽ được ái tình tươi mát, mặt trái xoan hơi mượt mà hơn, da rẻ cũng hồng hào hơn trước. Cửa thư phòng Tần Lâm, hai tay Vĩnh Ninh đang bưng một chén sứ, cúi thấp đầu thành thùng khép nếp gọi. Tỷ, tỷ phu còn chưa ngủ sao, Vĩnh Ninh vừa nấu chén canh hạt sen có thể trừ hỏa sáng mắt. Tần Lâm ngẩng đầu cười xấu xa, cho dù Vĩnh Ninh đã tới phủ mình ở nhưng thủy chung hắn không hề nhắc nàng đổi cách xưng hô. Đáng thương tiểu di muội không biết là kế, vẫn xưng là tỷ phu thỏa mãn tâm tư tà ác của Tần Lâm. Trương Tử Huyên cũng đang trong thư phòng, liếc Tần Lâm một cái, lại nhìn về phía Vĩnh Ninh mỉm cười. Thế nào, không có của tỷ tỷ sao? Nếu muội thiên vị, tỷ tỷ sẽ thất vọng. Vĩnh Ninh giật mình ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện Trương Tử Huyên, lộ vẻ thẹn thùng thấp giọng nói. Tỷ tỷ chớ nói đùa, muội sẽ mang tới một chén nữa. Dứt lời nàng đặt chén canh lên bàn Tần Lâm thật nhanh, sau đó xoay người đi như bay. Nàng cúi gằm đầu, phía sau cổ áo lộ ra một đoạn cổ đã trở nên hồng phấn vì xấu hổ. Nàng vẫn còn xấu hổ như vậy. Trương Tử Huyên thấy vậy giở khóc giở cười, gõ đầu Tần Lâm đang cười xấu xa một cái. Ngốc tử, Huyên nhìn gì chứ, coi chừng nhi nữ tình trường, anh hùng khí đoạn. Tần Lâm khẽ vuốt ve tay ngọc mỹ nhân tỏ vẻ thản nhiên. Ta nhất định phải đi Nam Hải, tuy ta không dám tự xưng anh hùng nhưng trên đời này vẫn luôn có người đi làm một số chuyện ngu ngốc được không bằng mất. Cầu lời quốc gia quên sinh tử, há vì họa phúc lại tránh đi. Kinh sư là trung tâm quyền lực của cả quốc gia, đến một địa vị cao nhất định sẽ không chịu trước mắt bỏ đi. Dù sao vào thời này tốc độ truyền tin vô cùng chậm chạp, một khi rời đi kinh sư sẽ không thể nào thi triển rất nhiều thủ đoạn, tai mắt cũng không còn linh mẫn như trước nữa. Vốn là có 10 thành thủ đoạn chỉ có thể sử xuất 3 thành, dễ dàng bị chính địch thừa cơ. Cho nên trừ phi vạn bất đắc dĩ, hết thảy chư công tuyệt đối sẽ không rời đi kinh sư Yên Vân này. Nếu ai muốn về quê nhất định sẽ làm ra một bài thơ tràng giang đại hải để tỏ chí. Thế nhưng nghĩ đến chuyện Nam Hải, đáy lòng Tần Lâm lại có ý tưởng thôi thúc mãnh liệt khiến cho hắn không thể không đi. Đông chiêu ngũ phong hải thương, bắc định thổ mặc xuyên, mở lại con đường tơ lụa, đại bình định Nam Cương, vốn tưởng rằng thiên hạ trở nên thông suốt thoải mái, nhưng không ngờ rằng quán tính bản thân lịch sử hùng mạnh như vậy, vượt qua tầng tầng hiểm trở. Chỉ cho phía trước là đồng bằng có thể dục ngựa chạy thoải mái, không ngờ rằng lại có núi cao hiểm trở cản đường. Trong trí nhớ của Tần Lâm, Triều Minh cũng sẽ không phát sinh chiến tranh với Tây Ban Nha, nhưng hiện tại chiến tranh đã tới rồi, hơn nữa còn là Bình Định Miến Điện, lấy được đột phá khẩu ở Ấn Độ Dương, từ đó sinh ra phản ứng dây chuyền. Lịch sử giống như quả bóng ra, càng dùng sức đá mạnh, độ nảy tưng lên của nó càng lớn. Được rồi, cũng phải xem thử quả bóng ra này có thể nảy cao bao nhiêu, không, lão tử sẽ dùng dao đâm thủng. Chuyện Nam Hải liên quan đến khí vận văn minh Đông Tây tăng hay giảm, hết thảy chư công kinh sư không hiểu nhưng Tần Lâm lại biết, giờ phút này vẫn phải có người bất kể được bất đi chống đỡ, ra sức cứu vãn. Dân tộc và quốc gia này mới có hy vọng. Nhìn mặt Ngọc Trương Tử Huyên hơi lộ ra vẻ buồn sầu, hắn cười cười, dùng sức véo vào bàn tay cân đối của nàng. Yên tâm đi, ta còn lá bài tẩy chưa lật, đến lúc đó sẽ làm cho người Tây Ban Nha giật mình kinh hãi. Được rồi. Trương Tử Huyên gật đầu một cái, chỉ chốc lát sau lại nhòn miệng cười. Thật ra thì tạm thời rời đi kinh sư cũng không phải chuyện gì xấu. Lấy lui làm tiến. Người Tây Ban Nha cuồng bội vô lễ, ngôn ngữ quốc thư ngang ngược tự đại, phong tỏa đường biển làm chư phiên thuộc Nam Dương không thể triều cận thiên tử, thiên triều Trung Quốc nổi trận lôi đình. Cẩm Y Đô Đốc Tần Lâm tự thỉnh xuôi Nam Đốc Sư chinh phạt, vạn lịch hoàng đế hiệu đòi trước triều, Tần Lâm đối đáp lộ rõ bản sắc trung dũng. Chư phiên thuộc Nam Dương, Ấn Độ xưng thần với Trung Quốc ta, trước đây Tây Di xâm chiếm Malacca làm cho hơn 30 nước tuyệt cống, hôm nay lại cắt đứt đường biển, làm cho chư phiên thuộc Nam Dương không thể triều kiến thiên tử, chuyện này quả thật không thể nào nhịn được. Nên hắn nguyện đốc soái thủy lục nhị sư đích thân chinh phạt, nếu không chiến thắng tuyệt không trở về triều. Vạn lịch đế nghe vậy hết sức vui mừng, dùng mấy câu thơ do Hoàng Tổ Gia Tính Đế làm tặng Mao Bá Ôn Nam Trinh để khích lệ hắn. Đại tướng Nam Trinh đảm khí hào, lưng đeo thu thủy nhạn linh đao. Gió núi thổi ngang sơn hà động, tinh kỳ chớp lóe nhật nguyệt cao. Kỳ lân trên trời vốn khí phách, kiến hôi dưới đất chạy nơi nào. Đợi đến Thái Bình khi trở lại, chấm với tiên sinh cưới chiến bào. Hôm sau triệu tập các thần cửu khanh đình thôi thánh chỉ hạ. Khâm sai cầm đô đốc thiếu phó Vũ Xương Bá Tần Lâm đốc sư trinh phạt, ban cho vương mệnh kỳ bài thượng phương bảo kiếm, đặc biệt cho phép tiên trảm hậu tấu, xây hộ chứng nha kỳ, thủ lục đạo, tiết chế thủy sư lục sư chiết mân lưỡng quảng, văn võ quan viên tứ phẩm trở xuống thảy nghe điều khiển. Theo người ngoài thấy, lần này mặt rồng không thể nói là không ưu ái Tần Lâm, sao huyền có thể nói là vô cùng dứt khoát, chính là đãi ngộ cực hiếm trong 200 năm quốc triều, thật là một đoạn giai thoại quân thần tương đắc. Nhưng sau khi chư công ở trốn kinh sư Yên Vân nghe được tin tức cảm thấy bùi ngùi cảm khái trong lòng. Cũng không phải là tuyệt đại đa số đều tán đồng với Tần Lâm, bên ngoài là thanh lưu thế lớn, bên trong là Trịnh Quý Phi được sủng ái khắp lục cung, hiện tại tranh quốc bản vẫn còn chưa ngã ngũ, làm sao có thể chớp mắt rời đi trung tâm quyền lực kinh sư như vậy. Lại thêm Tần Lâm từ Đông Sưởng điều sang Cẩm Y vệ, Lạc Tư cung mới trưởng quản Đông Sưởng, phải nên thi triển quyền cước để củng cố quyền vị, Tần Lâm lại vứt bỏ thực quyền để chuốc tư danh. Bây giờ uy phong lấm lấm đốc sư Nam Trinh, tương lai khải hoàn hồi triều, không biết thế cuộc kinh sư đã trở nên thế nào rồi. Ngay cả vạn lịch hoàng đế Chu Dực Quân, lúc Tần Lâm từ Tạ rời kinh, y đứng bên bệ rồng bạch ngọc thật cao ở Hoàng Cực Môn, nhìn theo bóng lưng Tần Lâm dần xa, suy nghĩ trong lòng cũng không khác gì mấy. Tên Tần Lâm này thật là hiểu chuyện thức thời, mắt thấy thánh quyến đã suy lại bị thanh lưu công kích, bèn sáng suốt giữ thân rời kinh xuôi nam đốc sư tránh xa nơi đầu sóng ngọn gió kinh sư này. Thấy hắn mấy phen vất vả lại hiểu chuyện giúp người ra lui bước, chấm cũng không so đo tính toán những chuyện ngày xưa, ban cho thượng phương bảo kiếm, xây hổ chứng nha kỳ, tổ lục đạo, toàn là đãi ngộ hiếm có của quốc triều. Tần Lâm rõ ràng tránh lui 90 dặm, Lạc Tư cung muốn nắm chặt Đông Sưởng, nhiên dễ dàng, nuốt chửng cả Cẩm Y về cũng không phải là quá đáng. Đợi tương lai Tần Lâm hồi triều, không cần trưởng thực quyền cho hắn một chức hầu tước, rốt cuộc chấm cũng không hề phụ công thần. Cẩm Y vệ, tác giả, Miêu Khiêu, thực hiện, Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1107, cướp ban đoạt quyền. Lúc Tần Lâm ở kinh sư, tân nhậm đốc chủ Đông Sưởng Lạc Tư cung không ngóc đầu lên nổi, ngoại trừ rời đến nha thử đông tập sự sưởng làm việc lại chiêu dụ mấy tên thân tín ra, không có động tĩnh gì lớn. Chờ Tần Lâm mới vừa xuôi nam đốc sư rời đi kinh thành, Lạc Tư cung xoay người bắt đầu thẳng tay chỉnh đốn đông tập sự sưởng. Thời gian trước thông qua quan sát và sai phái tâm phúc lén lút dò xét, Lạc Tư cung cảm thấy thật ra đào hết gốc rễ của Tần Lâm ở Đông Sưởng, hoặc là thu phục làm việc cho mình, hoặc đổi lại người của mình cũng không khó khăn gì mấy. Bởi vì người cũ của Tần Lâm để lại dường như cũng không có bao nhiêu mâu thuẫn với vị tân đốc chủ là y, lại thêm tâm phúc của y ngấm ngầm lôi kéo, giọng điệu bọn họ cũng hơi hòa hoãn, miệng xưng Lạc đốc chủ vang trời. Ngàn vạn lần không nghĩ tới, đến lúc thật sự bắt đầu đồng thủ lại gặp phải trở lực trùng trùng, bất kể trưởng hình bá hộ Hoắc Trọng Lâu, tí khoa quản sự Lưu Tam Đao, hay sở khoa quản sự Tào Thiếu Khâm, dần khoa quản sự Vũ Hóa Điền, thậm chí còn các trưởng ban lính ban sử Văn Bác, Thạch Ít Cách, Đường Vĩ, thảy đều lá mặt lá cháy, ngay mặt cười ha hà gọi là đốc chủ thế nhưng không có chút thật lòng. Hừ, Tần Lâm cho các ngươi ít lời gì? Thôi được, các ngươi nhận được nhiều ít lời của hắn, nhưng người của Đông Sưởng không chỉ có mấy người các ngươi, để xem người khác có trung thành với Tần Lâm như vậy hay không. Lạc Đô Đốc xứng sờ lần nữa, đương đầu, sai dịch phía dưới lại càng không cần nói, y phái đi Tâm Phúc uy hiếp lời dụ mới vừa nói ra mấy câu, người ta đã lắc đầu lia lịa như gà mổ thóc, thậm chí rời chỗ đứng lên, vội vội vàng vàng nói câu cáo từ, dáng vẻ như là tránh mau còn không kịp. Lạc Tư Cung hết sức buồn bực, bất quá y cũng rất có thủ đoạn, tự tin còn có thể trấn áp được cục diện. Hừ, Tần Lâm ngươi cũng không phải ba đầu sáu tay, lão tử cũng không tin không thu thập được ban bể của ngươi để lại đông xưởng này. Huống chi ngươi đã rời kinh xuôi nam, đám phi ưng tẩu huyển này đã trở nên như rắn mất đầu. Hôm ấy không khí trong nha môn đông tập sự xưởng khác hẳn ngày thường, hai bên vách bốn chữ to tinh trung báo quốc, đứng đầy thân vệ sai dịch lạc đốc chủ mang tới, ai nấy nai nịt tề chỉnh đằng đằng sát khí. Công án bày bên dưới bức họa nhạc phi treo chính giữa đại đường được dọn dẹp thật chỉnh tề. Công tỏa sau bàn được lau sạch sẽ không dính một hạt bụi, hai bên giày đặt đương đầu do Lạc Tư Cung mang tới từ Cẩm Y vệ xếp hàng ngay ngắn. Giờ mẹo điểm danh, mọi người đông sưởng đi vào đại đường thấy vậy biểu lộ ai nấy khác nhau, duy chỉ có Hoắc Trọng Lâu không lộ vẻ gì, mí mắt Lưu Tam Đao hơi giật giật. Tào Thiếu Khâm liền cười. Ha ha, đây là Hồng Môn Yến Trăng. Cơ mặt Vũ Hóa Điện cũng giật giật cắn răng nghiến lợi nói. Chỉ sợ Lạc Đốc Chủ không phải là Sở Bá Vương dự Hồng Môn Yến, ngược lại là Lỗ Túc Đơn Đao Phó Hội. Mọi người mỉm cười. Lạc Đốc Chủ đến. Một tên đương đầu kéo dài giọng hô to. Lạc Tư Cung thân mặc công phục màu đỏ, đầu đội ô sa dương cánh, lưng đeo ngọc đái tiến ra. Y mang giày đen, bước chân không nhanh không chậm, lộ vẻ ung dung không vội vã, ánh mắt làm như vô ý đảo qua bên dưới một lượt, lộ ra quan uy mười phần. Bốn tên khoa quản sự mới cất nhắc tiền hô hậu ủng, Hùng Thiên Mãnh, Khuất Chấn Lôi tay đặt lên chuôi yêu đao đi trước. Thư Thành Nghĩa tay bưng hộp ấm bọc vải vàng kỷ hiệu Trung ôm kim bài trong ngực theo sát phía sau. Quan uy thật lớn. Bốn người Hoắc Trọng Lâu, Lưu Tam Đao, Tào Thiếu Khâm, Vũ Hóa Điện trao đổi ánh mắt lẫn nhau, tỏ vẻ khinh thường không thèm để ý. Lạc Tư Cung thấy cử động mấy vị này còn tự cho là đắc kế, hết sức đường hoàng ngồi lên công tỏa. Y không vội vàng lên tiếng nói mà là cực kỳ uy nghiêm quét mắt nhìn các vị thuộc quan dưới đường, hồi lâu mới chậm rãi mở miệng. Bản đốc chủ phụng hoàng mệnh cai quản đông tập sự xưởng, có câu tống cửu nghênh tân tiền nhiệm có một bộ chương trình, bản đốc chủ cũng có một bộ chương trình. Lời còn chưa nói hết, phía dưới Tào Thiếu Khâm đã cười lên hắc hắc. Tần đốc chủ mắt thần như điện động triệt u minh, lúc còn nhậm chức đốc chủ ở bản sửng đã nhiều lần lập kỳ công, các huyên để đi theo cũng được thơm lây. Hôm nay Lạc đốc chủ mới đến đảm nhiệm, không thể làm gì khác hơn là dập theo khuôn cũ mà thôi, nói chuyện chương trình mới gì chứ. Ha ha ha! Hoắc Trọng Lâu, Lưu Tam Đao cùng Vũ Hóa Điền thảy đều ôm bụng cười, lính ban trưởng ban, ti phòng, đương đầu phía dưới thảy đều thè lưới buồn cười lại không dám cười, nhìn rất cực khổ. Ngươi! Sắc mặt Lạc Tư Cung biến thành xanh mét, ngàn vạn lần không ngờ rằng Tào Thiếu Khâm vừa lên tiếng đã cứng rắn như vậy, y dẫn đến nỗi vỗ bàn một cái. Lớn mật, ngươi dám coi rẻ bản đốc chủ. Bây đâu bắt tên cuồng đồ này lại. Phía dưới không ai động, ngược lại đám lính ban đương đầu thảy đều lộ ra vẻ khổ sở. Lai lịch hai vị Tào Thiếu Khâm Tào quản sự này và Vũ Hóa Điện Vũ quản sự kia cực kỳ không tầm thường. Lời đồn đãi mơ hồ hai người bọn họ chính là Từ Tước và Trần Ứng Phượng trước kia. Đừng giỡn, hai người bọn họ là nhân vật 10 năm trước hung danh hiển hách, khiến cho con nít không dám khóc đêm, ai dám động tới bọn họ. Lúc người ta vào đông sưởng, Lạc đốc chủ ngươi còn đang nghịch đất. Hùng Thiên Mãnh, Khuất Chấn Lôi nhìn nhau cùng gật đầu một cái, rút ra nửa thân đao khỏi vỏ, dẫn thân tín sai dịch ép tới tả hữu Tào Thiếu Khâm. Bằng vào hai người các ngươi ư? Tào Thiếu Khâm nở nụ cười âm độc, thân hình thấp thoáng một cái vọt chinh chích ra ngoài, đi vòng qua bên người Hùng Thiên mãnh như rượu mị kê vào lỗ tai y nói nhỏ gì đó. Chỉ thấy hán tử có thân hình cao to như tháp sắt kia nhất thời đờ người ra tại chỗ, cánh mũi phập phồng kịch liệt, mồ hôi hột trên trán chảy xuống từng giọt lớn, ánh mắt nhìn Tào Thiếu Khâm cũng giống như vừa nhìn thấy rượu. Chuyện bí mật này không có quá năm người biết, mà không phải là ở Đông Sưởng. Nếu như là năm xưa, trong Đông Sưởng chỉ có mỗi mình vị từ tước từ trưởng hình biết được, nhưng y đã sớm bỏ mình. Vì sao Tào Thiếu Khâm này? Chẳng lẽ Hùng Thiên mãnh kinh hồn khiếp vía nhìn Tào Thiếu Khâm chắp tay một cái, lui ra đứng sang một bên, đầu cúi thấp, không dám nhìn đối phương lần nào nữa. Khuất Chấn Lôi là đệ tử tục gia Thiếu Lâm Kim Trung cháo đã có 8-9 phần hỏa hầu, gầm lên một tiếng nhìn chằm chằm Tào Thiếu Khâm. Để ta tiếp ngươi. Trong mắt Vũ Hóa Điện tinh quang bắn ra bốn phía, hai cánh tay rung lên nghênh đón. Hai người đều là công phu hoành luyện, vừa tiếp xúc với nhau đã dùng hết sức lực, quyền trưởng cước chạm nhau bình bịch, phát ra tiếng va chạm khiến cho người ta ê răng. Vũ Hóa Điền vẫn như vô sự, Khuất Chấn Lôi lại không ngừng kêu khổ, mỗi quyền mỗi cước giống như đá phải tấm sắt, lực phản chấn chấn động khiến cho xương cốt toàn thân y như gãy rời. Cẩm Y Vệ, tác giả, Miêu Khiêu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1108. Quân bài chưa lật, hỏa hầu của ngươi còn chưa đủ. Cơ mặt Vũ Hóa Điện lại giật, trong tiếng cười gằn thình lình xông tới thật nhanh, đánh một chiêu hắc hổ thâu tâm thật mạnh vào ngực Khuất Chấn Lôi. Lập tức thân hình y bay ra sau, va vào cột phát ra một tiếng bịch trầm đục, nhất thời mặt như giấy vàng, khóe miệng máu tươi tràn ra. Đám sai dịch Đông Sưởng nhất tề hít sâu một hơi khí lạnh, ánh mắt nhìn về phía Vũ Hóa Điện càng thêm phần kính sợ. Lạc Tư Cung cả kinh trợn mắt há mồm, hai người này đã là thủ hạ vô cùng đắc lực của y, không nghĩ tới một tên bị hù dọa đến nỗi không dám ra tay, một tên khác mới hơn 10 chiêu đã bị đánh nằm xuống, thật đúng là chuẩn bị chưa kịp. Đương nhiên Lạc Tư Cung lợi hại, thủ hạ của y cũng không phải là loại hiền, nhưng hai vị Tào Thiếu Khâm cùng Vũ Hóa Điện này chính là người hung danh vang dậy, lòng dạ độc ác, võ công cao cường, lại thêm tâm tính ác độc tàn nhẫn đứng đầu trong toàn bộ Đông Sưởng. Duy chỉ có năm xưa bởi vì dính líu tới vụ án Phùng Bảo mới chịu xui xẻo, bị Tần Lâm lấy thuật thay hình đổi dạng hoàn toàn thu phục. Nói riêng về âm ngoan hung tàn, hai vị này còn xếp trên Hoắc Trọng Lâu, Lưu Tam Đao, chớ nói Hùng Thiên mãnh Khuất Chấn Lôi, cho dù là Lạc Tư Cung cũng còn kém người ta ba phần hỏa hầu. Lạc Tư Cung trợn mắt há mồm, quả thật khóc không ra nước mắt. Vận may Tần Lâm cũng thật tốt quá, không biết tìm đâu ra hai nhân tài như vậy. Bề hạ có chỉ, Thái giám Thượng Bảo giám Trương Tiểu Dương dẫn 5-3 tên tùy tùng ngang nhiên đi thẳng vào, làm như không thấy thế cuộc dưỡng gì trong nha môn Đông Sưởng, mũi hất lên trời, giọng âm dương quái khí nói: Bệ hạ cho vời đề đốc Đông Sưởng Lạc Tư Cung vào cung gặp mặt cấp tốc. Dứt lời y nhìn bọn Hoắc Trọng Lâu gật đầu một cái, cũng không chờ Lạc Tư Cung đưa tiễn đã vung tay áo xoay người rời đi. Mọi người kinh hãi trong lòng. Tuy Lạc Tư Cung trưởng quản Đông Sưởng hiện tại gặp phải cuộc diện cũng gần giống như Tần Lâm lúc trước, trưởng ấm thái giám y lễ giám rõ ràng không phải là một đảng của y. Nhưng khi trước Tần Lâm có thể thu phục hai đại trợ lực Tào Thiếu Khâm, Vũ Hóa Điện để khống chế Đông Sưởng, bây giờ Lạc Tư Cung cũng không có cơ hội như vậy. Thời thế thế, chỉ không biết Vạn Lịch gọi y vào cung vì chuyện gì. Tử Cấm Thành, ngự thư phòng. Vạn Lịch mỏi mệt vô lực ngã ngồi trên ghế xếp, sắc mặt còn trẻ tối tăm trước đó chưa từng có. Y chống cùi trỏ lên ngự thư án, co ngón cái lại day day hai bên huyệt thái dương, mạch máu nơi đó dần giật phập phồng, đau nhức khó chịu. Trên thư án trước mặt Tấu Chương chất đống như núi, Thiêm Đô ngự sử Lưu Thể Đạo xin sớm lập thái tử định quốc bản, đại lý tự bình sự Lạc Vu nhân dân Tấu Chương tiểu sắc tài khí tứ châm sơ, cấp sự trung giang đông chi và giám sát ngự sử Dương Khả Lập, Lý Thực Liên hàm thượng tấu xin bệ hạ thân hiền thần xa tiểu nhân. Giọng điệu của Tấu Chương nào cũng không hề tỏ ra khách sáo, từng câu từng chữ so sánh Trịnh Quý Phi với Dương Quý Phi, thậm chí trách móc cả bản thân Vạn Lịch. Nội các thủ phụ thân thời Hành hơi khom người đứng ở bên dưới, vẻ mặt rất là lúng túng, trên khuôn mặt thon gầy già nua có hơi ửng đỏ hiếm thấy vì xấu hổ. Bởi vì những Tấu Chương kia cũng không chỉ nhằm vào Vạn Lịch và Trịnh Trinh, ngay cả lão cũng có trong đó. Hộ bộ chủ sự Chu Ngô Chính Đản Hạc phụ thần Dương Thịnh âm suy a du nịnh bợ. Lễ bộ thị lang Dư Mậu Học, lại bộ lang Trung Cố Hiến Thành, đại lý tự Triệu Ứng Nguyên Liên hàm luận phụ thần Vùi Dập Đồng Liêu, đây rõ ràng là nhắm vào thân thời Hành. Phù! Vạn Lịch thở dài một hơi, từ từ ngẩng đầu lên. Thân tiên sinh một phen khổ tâm chấm biết rất rõ ràng, đáng tiếc không giữ được bí mật khiến cho người ngoài hay biết, cho nên hôm nay quân thần chúng ta thảy đều lúc túng. Thiên thai tiên sinh cảnh định hướng dẫn hàm, lấy Vương Dụng cấp, Dư Mậu Học Triệu Ứng Nguyên là đại tướng, Cố Hiến Thành là quân sư túi khôn, Giang Đông Chi, Dương Khả Lập, Lý Thực, Lưu Đình Lan làm tiên phong, lấy Tranh Quốc Bản làm điểm phát lực. Dồn hết hỏa lực oanh kích Vạn Lịch hoàng đế. Bọn họ tỏ vẻ nếu không sớm ngày sách lập hoàng trưởng tử Chu Thường Lạc, quần thần sẽ trưởng nghĩa tử tiết, chính là hôm nay. Vạn Lịch náo loạn luống cuống tay chân, thời gian trước cũng không phải là chưa phạt đình trừ cách chức quan viên, nhưng thanh lưu thế tới hung hăng, không hề sợ những thủ đoạn này của y. Hoàng đế kinh hoàng bối rối tìm thủ phụ thân thời Hành cầu xin tiếp viện, hy vọng lão nhân gia có thể xoay chuyển tình thế. Thân thời Hành cũng vô cùng xảo quyệt, vỗ ngực ngay trước các vị văn thần đồng liêu ký tên trong liên hàm Tấu Chương tấu thỉnh sách lập thái tử. Nhưng vừa xoay người lão liền cổ vũ Vạn Lịch, nói chuyện sách lập thánh ý đã định, kẻ có đức không giành đại kế, chớ bởi vì bọn tiểu thần làm trở ngại chuyện lớn. Thế nhưng không biết những lời này bị tiết lộ ra ngoài bằng cách nào, vì vậy quần thần ồn ào. Thân lão tiên sinh ngài cũng vô cùng rào hoạt, trước mặt cả quyết nói với chúng ta sẽ thúc giục bệ hạ sách lập thái tử, sau lưng lại bảo bệ hạ cứ việc chuyên quyền tự quyết câu, chớ vì bọn tiểu thần làm trở ngại chuyện lớn, thật là quá đáng. May nhờ có hai vị môn sinh hết sức phân giải cho lão sư, nói thân thời Hành là bất đắc dĩ mà thôi, hy vọng mọi người hiểu nỗi khổ lão nhân gia đứng ở giữa. Lúc này mọi người mới nguôi cơn giận. Dù sao từ trước tới nay thân thời Hành vẫn là lão hảo nhân không đắc tội với ai, thủ đoạn làm vừa lòng hai bên của lão cũng rất phù hợp dự liệu của mọi người. Nếu thân lão tiên sinh thật sự đứng về phe bọn cảnh định hướng, Dư Mậu Học ra trước ngõ môn kêu gào trưởng nghĩa tử tiết, chính tại hôm nay đó mới là chuyện lạ đời. Cho nên thật ra thì những Tấu Chương đạn hạt thân thời Hành này quanh co ngoắt ngoéo, căn bản chính là mắng thẳng vào mặt Vạn Lịch. Vạn Lịch xem những Tấu Chương này cũng hiểu được thân thời Hành không giúp được gì cho mình, không thể làm gì khác hơn là cười khổ không ngừng, ngược lại còn phải an ủi lão đôi câu, khích lệ lão tiên sinh tùng quyền thỉnh ý và cảnh cảnh trung thành. Thân thời Hành vô cùng cảm kích vái dài sát đất. Bề hạ lượng giải, lão thần cảm kích không thôi, nguyện tận trung hết sức, phân ưu vì bề hạ. Thôi thôi thôi, trong lòng Vạn Lịch buồn bực, bản thân lão cũng khó bảo toàn, làm thế nào phân ưu thay chấm. Ngoài mặt y lại cực kỳ khách sáo, ra vẻ sẽ là chỗ dựa đắc lực cho thân tùy Hành. Chờ vì lão tiên sinh này cáo từ rời đi, Vạn Lịch còn đứng lên đưa đi vài bước. Thấy lão đã ra khỏi ngự thư phòng rồi mới ngồi trở lại ghế xếp, tiếp tục say say huyệt thái dương đang giật giật đau nhức. Y không biết thủ phụ thân lão tiên sinh mới vừa đi không bao xa, hơi nheo khóe mắt lại dưới ánh mặt trời sau giờ ngọ, lộ ra nét vui vẻ rào hoạt. lời thủ phụ và hoàng đế nói riêng với nhau vì sao có thể tiết lộ ra ngoài. Trong này cũng có điều ngoắt ngoéo. Vạn Lịch ngã ngồi trên ghế xếp, tiếp tục buồn bực như trước, mở tấu chương ra xem, từng câu từng chữ như đập vào mặt. Thích rượu tất hại gan, mê sắc thì chìm đắm, tham tiền lại thất trí, nổi giận ức tự hại thân mình. Đây là bản tấu chương tiểu sắc tài khí tứ châm sơ của Lạc Vu Nhân, tên này thật ghê tởm, dám hủy báng quân phụ. Thế nhưng Vạn Lịch lại không làm gì được người này, mới vừa rồi y nổi cơn thịnh nộ muốn thẳng tay trừng phạt. Nhưng thân thời hành nói tuyệt đối không thể trừng phạt Lạc Vu Minh, nếu không sẽ làm thanh danh y hỏng mất. Mà vì vậy tứ châm sơ cũng sẽ bị truyền bá rộng rãi hơn, sợ rằng đến lúc đó người bên ngoài sẽ cho rằng lời Lạc Vu Nhân nói toàn là sự thật. Vạn Lịch chính là vị hôn quân trầm mê trong tiểu sắc tài khí. Cẩn thận nghĩ lại, phát hiện lời thân thời hành là đúng. Vạn Lịch không thể làm gì khác hơn là bỏ qua tính toán hạ Lạc Vu Nhân vào chiếu ngục. Nhưng nghĩ tới tên này chỉ mũi mình mắng to một trận còn có thể ung dung nhàn nhã từ quan hồi hương, không phải chịu trận đình trượng nào, Vạn Lịch có cảm giác uất nghẹn trong lòng, vô cùng khó chịu. Thật ra thì bất kể tiểu sắc tài khí, cũng không cần biết tới chuyện thân hiền thần xa tiểu nhân, căn bản nhất vẫn là tranh quốc bản. Chỉ cần làm thỏa mãn đám quan văn này, sách lập hoàng trưởng tử Chu Thường Lạc là thái tử, lập tức bọn họ cũng sẽ không gây chuyện nữa. Nhưng tương lai thì sao? Đạt được thắng lợi hết lần này tới lần khác sẽ làm cho đám quan văn được voi đòi tiên ép tới từng bước. Nhớ năm xưa chính đức hoàng đế rời xa học thuyết kinh thư, nhiều lần nghịch lại với tập đoàn quan văn. Vì sao dưới tình huống không con đột ngột rơi xuống nước chết đuối, vì sao lại chọn ra tính thuộc Bàng Chi làm hoàng đế, bí mật trong đó cũng không tiện nói với người ngoài. Gia tính là thông qua đại lễ nghị đánh bại tập đoàn quan văn đạt được thắng lợi cuối cùng. Nếu như Vạn Lịch bị thua trong tranh quốc bản, y linh cảm thấy nửa đời sau của mình sẽ không được sống thoải mái. Trong lịch sử nguyên bản, ba chữ xuyên qua thời kỳ đầu của triều Vạn Lịch là Trương Cư Chính, ba chữ xuyên qua thời kỳ sau triều Vạn Lịch là Tranh Quốc Bản. Đến năm Vạn Lịch 29 hoàng trưởng tử Chu Thường Lạc sách lập thái tử thì ngưng, náo loạn suốt 15 năm. Nếu như lấy năm Vạn Lịch 42 Phúc Vương lên ngôi kết thúc, trước sau kéo dài chừng 28 năm. Cuối cùng văn thần do Thanh Lưu làm chủ thu hoạch toàn thắng, mà Vạn Lịch hoàng đế chán trường đến mấy chục năm không lên triều, dùng thái độ này bày tỏ kháng nghị bất đắc dĩ. Trên thực tế sau khi các quan văn thủ thắng, Vạn Lịch đã đánh mất năng lực nắm triều chính trong tay, y có lên triều hay không ít nhất đối với chính y cũng không sao cả. Bất quá ít nhất vào lúc này, Vạn Lịch vẫn chưa chuẩn bị đầu hàng tập đoàn quan văn, y còn có đòn sát thủ của mình. Bệ hạ, bệ hạ. Tiểu thái giám nhẹ giọng gọi, chờ Vạn Lịch giả vờ ngủ say tỉnh lại, thấp giọng nói. Đề đốc Đông Sưởng Lạc Tư Cung phụng chỉ đã tới. Lạc Tư Cung sải bước vội vàng, vào trong ngự thư phòng chuẩn bị tung hô Vạn Tuất. Miễn đi. Vạn Lịch tâm tư phiền loạn, không để ý chuyện này. Ra dấu đuổi tiểu thái giám ra ngoài, sau đó mới ngẩng đầu nhìn thẳng. Lạc Á Khanh, ngươi ở Đông Sưởng đã nhiều ngày, đã quen thuộc quy củ làm việc rồi phải không? Trong lòng Lạc Tư Cung hiểu rất rõ ràng, đây không phải là hỏi y có hiểu quy củ hay chưa, là hỏi y đã nắm được Đông Sưởng trong lòng bàn tay chưa? Thần không dám cô phụ bệ hạ tin trọng, đâu dám không tận trung xử lý mọi chuyện. Lạc Tư Cung không dám nói rõ, bèn quanh co lấp liếm. Tần Lâm đã rời đi kinh sư, Đông Sưởng như rắn không đầu, Lạc Tư Cung lại là thân tín hệ chính Vạn Lịch, được giao phó toàn quyền. Nếu là như vậy y vẫn không thể nắm Đông Sưởng trong tay, vậy Vạn Lịch sẽ nghĩ như thế nào? Sợ rằng trong lòng vị bệ hạ này, Lạc Đốc Chủ chẳng khác nào heo. Vạn Lịch vốn cũng có năm phân hỏa hầu đế vương tâm thuật, phát hiện chút ý tứ trong lời nói Lạc Tư Cung không khó, nhưng giờ phút này tâm tư y đã phiền loạn vô cùng, không nghĩ tới nhiều như vậy, liền gật đầu một cái. Ừ, không tệ, Tần Lâm cũng hiểu tiến thối, tự mình thỉnh mệnh đốc sư xuôi nam là vì tránh né Lạc Ái Khanh. Từ trước đến nay sưởng vệ một thể, Ái Khanh ở nha môn cầm y vệ đã lâu, hôm nay Tần Ái Khanh mắt thần như điện rời kinh, Khanh làm đốc chủ đông sưởng cũng có thể chỉ điểm nhiều hơn cho bộ hạ cũ cầm y vệ, ha ha ha. Trời ơi! Lạc Tư Cung toát mồ hôi lạnh toàn thân, lòng nói ngay cả đông sưởng mình cũng không thể nắm được, còn phải ra tay với cầm y vệ, bệ hạ quá coi trọng mình rồi. Nhưng tuyệt không thể nói ra miệng lời này trước mặt ở bệ hạ, nếu không đời này Lạc Đô Đốc cũng không cần làm quan nữa, về quê lục cơm nguội là vừa. Ra sức vì bệ hạ, đương nhiên thần sẽ ra công khuyển mã. Đông sưởng cầm y vệ bận rộn vô cùng, Tần Đô Đốc rời kinh đốc sư, thần cũng không ngại thay hắn một chút. Lạc Tư Cung vỗ ngực đáp ứng. Hay, hay lắm. Tâm trạng vạn lịch tốt hơn, bất ngờ đưa tay vỗ vỗ vai Lạc Tư Cung. Hãy làm cho tốt. Lạc Tư Cung cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, tâm trạng vốn buồn bực cũng đã được giải tỏa. Hừ, lão tử được mặt sồng ưu ái, lúc nào cũng trên Tần Lâm một bậc, chúng ta từ từ so kè. Chờ sau khi Lạc Tư Cung rời đi, đột nhiên vạn lịch vỗ bàn một cái. Phủ Thiên Quan ở Sơn Tây Dương thành Nam Dương thôn, mặc dù theo Trương Tứ Suy rơi đài, thân thời hành chấp chính, Vương Quốc Quang đã không cần ở Sơn Động trong hạp cốc nữa, nhưng tòa phủ đệ này vẫn lộ ra vẻ đổ nát cũ kỹ thiếu sinh khí. Tâm trạng của người trong thôn rất phức tạp, bọn họ đã từng tự hào mình là hương thân của Lại Bộ Thiên Quan, lại bởi vì Vương Quốc Quang thất thế mà tâm trạng nặng nề, thậm chí bị người đâm thọc chạy tới trong sơn đồng ở, nhưng đáy lòng lại mơ hồ mang theo kỳ vọng nào đó. Thình lình tiếng vó ngựa từ trên quan đảo truyền tới, đột nhiên có người kêu lên. Thiên sứ, là thiên sứ tới. Trước đây không lâu Vương Quốc Quang thân đảm nhiệm Lại Bộ Thượng Thư, sứ giả triều đình thường tới phủ để quê quán thăm hỏi, Hoàng An ban thưởng thủ sư cáo phong điển, nhưng có mấy năm không có tới, lần này tới là phúc hay là họa. Chỉ chốc lát sau thiên sứ đã đi vào phủ thiên quan, hương án được bày ra giữa sân, Vương Quốc Quang tuổi đã cổ lai vi mày râu bạc trắng, tinh thần ngược lại vô cùng quắc thước, đứng ở trước hương án tiếp chỉ. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng Đế, chiếu viết. Vương Quốc Quang lão thần ba triều, thỉnh thoảng phạm lỗi nhỏ có thể hối cải, chấm đã biết. Đặc chỉ cho phép phục chức. Người nhà vương phủ thảy đều trợn mắt há mồm, tiếp theo mừng đến chảy nước mắt. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Vương Quốc Quang tung hô vạn tuế, lệ rơi đầy mặt, lớn tiếng nói. Hoàng An sâu nặng, lão thần lập tức vào kinh thành ra sức. Trong lòng lão lại thầm hừ lạnh một tiếng. Cầm y vệ. Tác giả: Miêu Khiêu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1109. Liều chết can gián Hồ Quảng Trung Tường Phủ. Trọng tướng Giang Lăng Đảng Tằng Tỉnh Ngô vừa qua 50 tuổi, tóc mai đã bạc trắng, ánh mắt cũng không còn sắc sảo như năm xưa, nhưng có thêm nét ngưng trọng dày dạn. Ngồi đối diện ý chính là Vương Chi Viên từng đảm nhiệm tuần phủ Hồ Quảng, thần thái tươi tỉnh nói. Từ vĩnh viễn không được dùng đến phục chức hồi kinh, chúng ta còn phải đa tạ Tần Thế Diệt. Đáng tiếc Nghĩa Hà Huyên không thể thấy ngày này. Tằng Tỉnh Ngô thở dài một tiếng, 3 năm trước Lý Ấu Tư đã qua đời vì bệnh. Y dưới một chén rượu xuống đất, sau đó rót đầy lần nữa, cùng Vương Chi Vinh đồng thời nâng chén uống một hơi cạn sạch. Lần này y tuyệt không cho phép mình trở về một cách chán trường áo não. Cơ hồ trong cùng một lúc còn có Trương Học Nhan, Phan Quý Tuần, Vương Triện nhận thánh chỉ. Vạn lịch mật phát trung chỉ phục chức toàn bộ nguyên lão trọng thần Giang Lăng Đảng bị phế truất. Sau khi tin tức này truyền ra khiến cho trong ngoài triều xôn xao một mảnh, dư luận kinh sư sôi trào. Từ Tử Cấm Thành Kim Bích Huy Hoàng đến hết thảy trà lâu tửu quán lớn nhỏ trên 480 con đường ở Kinh Sư, từ Văn Uyên Các ở góc Đông Nam Hoàng Thành đến Nha Môn Lục Bộ ở phố Kỳ Bàn, từ những xó xỉnh âm u trong cung đến Thanh Lâu Sở Quán ở hẻm Câu Lan mà đám văn nhân thường hay tụ tập, khắp nơi bàn tán xôn xao. Có kẻ nổi giận xung thiên, có người lặng yên không nói, có người hào khí sôi trào, có người hân hoan khích lệ. Một viên đá ném xuống gây ra ngàn gợn sóng, huống chi phục chức hết thảy nguyên lão trọng thần Giang Lăng Đảng Tuyệt không phải một viên đá, mà là một quả tạc đạn nặng ký ném vào triều cục Kinh Sư. Người thân ở trong đó cho dù là chư công ngồi trên triều đình cao cao, chìm nổi quan trường mấy chục năm cũng bị chấn động váng đầu hoa mắt. Chúng ta chết không có chỗ chôn. Trong phủ Hữu Đô ngự sử Cảnh Đình Hướng, cựu đảng Thanh Lưu tụ hội, lễ bộ Ỷ Lang Dư Mậu Học phát ra tiếng kêu than kinh hoàng thất thố. Dư Mậu Học nhớ rất rõ ràng, năm đó mình đỗ tiến sĩ vào năm Long Khánh thứ hai, đến đầu triều Vạn Lịch đảm nhiệm hộ khoa cấp sự trung đản hạt đương triều thủ phụ trương cư chính. Trong tấu chương nhắc năm chuyện trọng quân vương thân kẻ trí, giữ sanh tiết, giữ bổn phận, phòng gian nịnh, trong lúc nhất thời thanh danh vang dậy, có khí thế lúc cười nói chỉ điểm Giang Sơn, danh tiếng không thua gì Cố Hiến Thành hôm nay, nếu có thời gian ước đã leo lên địa vị cao. Không ngờ rằng Giang Lăng Đảng lật tay làm mây ngửa tay làm mưa, lợi dụng tra xét dễ dàng dép y vào tội mua danh chuốc tiếng, khiến cho y bị vĩnh viễn không dùng. Từ môn sinh công kích đến đương triều trách mắng, sau đó là hỏi tội cách chức, toàn bộ quá trình làm liền một mạch nước chảy mây trôi, Dư Mậu Học còn chưa có phản ứng kịp đã bị đánh rớt từ trên mây xuống bùn, hoàn toàn váng đầu hoa mắt. Từ tiến sĩ xuất thân thiên chi kiêu tử biến thành cách chức làm dân vĩnh viễn không dùng, đả kích mạnh mẽ như vậy, nếu không phải là sau đó triều cục chuyển biến, hiện tại Dư Mậu Học cũng chỉ là một tiên sinh dạy học ở vùng quê, hoặc là văn nhân nghèo khó đi khắp nơi tìm đồng môn còn tại chức kiếm chút cháo. Sau đó trương cư chính mất sớm, Giang Lăng Đảng bị Vạn Lịch thẳng tay phế truất, Dư Mậu Học mới được phục chức vô cùng may mắn, lại trở thành nhân vật trong Kinh Sư in vân. Cho nên cho tới bây giờ, mỗi lần nhớ tới sau khi cách chức làm dân bị xem thường bạc đãi, ánh mắt khác thường cùng lời đồn đãi của phụ lão quê nhà, những lời than thở tiếc nuối của trưởng bối trong tộc, cho dù là Dư Mậu Học thức giấc nửa đêm cũng sẽ không rét mà run. Tuy rằng Dư Mậu Học thường hay tự cho mình là trung trực ngay thẳng can gián không kiêng kỵ, thật ra sâu trong lòng y vẫn sợ Giang Lăng Đảng. Lần này Vạn Lịch trọng dụng trọng thần nguyên lão Giang Lăng Đảng ngày xưa, y lập tức thất kinh suốt mồ hôi lạnh cả người, vì kinh hoàng thất thố đã hoàn toàn đánh mất phong độ nghĩa chính từ nghiêm gióng dạc nói giữa triều, trở nên giống như một tên tiến sĩ mới ra lò. Đám cựu đảng Thanh Lưu đang ngồi lại không có chút hứng thú cười nhạo Dư Mậu Học, những quan viên từng bị Giang Lăng Đảng cách chức như Vương Dụng Cấp, Triệu Dụng Hiền, Ngô Trung Hành, ai nấy vẻ mặt ảm đạm. Đám người mới như Giang Đông Chi, Lý Thực, Dương Khả Lập, sắc mặt lại tỏ ra âm trầm bất định. Một quan viên há to miệng thóa mạ hoàng đế, hoặc là dũng đấu em đảng bị đình trưởng, ngược lại thanh danh vang dậy trong lúc nhất thời dương danh thiên hạ, sau này mấy chục năm nhắc tới cũng cảm thấy tự hào. Cũng có một ít Thanh Lưu ngôn quan nóng lòng có được đại danh, mới sinh ra hành động lừa gạt đình trưởng cực đoan nhàm chán. Giang Lăng Đảng lại khác, từ trương cư chính trở xuống, bơ o, nơ, vơ u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, quốc quang, tằng tỉnh Ngô Trương Học nhan ai nấy lão mưu thâm toán thủ đoạn cứng rắn, hơn nữa ngồi địa vị cao trong triều đã lâu, môn sinh cố lại trải khắp thiên hạ. Phàm là ai bị bọn họ đánh ngã thường là sẽ rơi vào cảnh thân bại danh liệt. Bên này sĩ Lâm Thanh Lưu cùng nhau công kích Vạn Lịch đế, yêu cầu sách lập thái tử định quốc bản, xa lánh gian phi dẹp yên nội đình. Mọi người đang lúc vô cùng hứng chí, Không ngờ rằng Vạn Lịch âm thầm lặng lẽ hạ một đạo mật chỉ phục chức toàn bộ đại thần Giang Lăng Đảng, thật chẳng khác nào một gậy quất thẳng vào đầu bọn họ. Vương Quốc Quang lão san cử hoạt, Tằng Tỉnh Ngô Dũng mãnh ương ngạnh, Vương Chi Vinh lạc thủ vô tình, Trương Học Nhan văn võ song toàn. Một khi đám trọng thần Giang Lăng Đảng này được phục chức, chắc chắn sẽ như mãnh hổ xuất chuồng, thế không thể đỡ, cựu đảng Thanh Lưu còn có thể sống an nhàn như trước được sao? Giờ phút này cựu đảng Thanh Lưu cảm thấy vô cùng nguy cấp, tụ tập lại chung một chỗ than dài thở ngắn, có cảm giác như đã tới ngày tận thế. Đúng là Sư Mậu Học không chịu được, nhưng những người khác cũng không khá gì hơn. Ngay cả Cố Hiến Thành xưng Thanh Lưu Văn Đảm cũng cúi đầu tính toán không nhỉ, không biết đang suy nghĩ gì. Duy chỉ có vẻ mặt Thiên Thai tiên sinh Cảnh Đình Hướng ngồi một mình ở chủ vị vẫn ung dung không vội vã, vẫn giữ phong độ thái sơn sụp xuống trước mắt mà mặt không đổi sắc, khiến cho trong lòng mọi người cảm thấy còn có chỗ dựa, không nhịn được thầm khen một tiếng. Không hổ là lãnh tụ được quần hùng trọng vọng Đông Sơn Cảnh Thiên Thai. Đột nhiên Cố Hiến Thành ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh quét nhìn các vị đồng liêu. Chư quân, hôm nay đại cục chưa định thắng bại chưa phân, vì sao tỏ ra chán nản như vậy? Bề hạ phục chức chư đại thần Giang Lăng gian đảng, dụng ý đơn giản là kiềm chế chúng ta, thật ra thì rốt cuộc thánh tâm như thế nào, thật khó đoán trước. Tinh thần mọi người chợt trở nên phấn chấn, bệ hạ nghi vì đám người Giang Lăng Đảng này vượt xa chán ghét cựu đảng Thanh Lưu, chẳng qua là bị tình thế bức bách mới phục chức cho bọn họ, triều cục còn chưa tới mức không thể thu thập, còn có một lần sóng gió nổi lên. Chư đại thần gian đảng được phục chức, các thần không thể tránh khỏi xấu hổ. Cố Hiến Thành vung ốm tay áo lên, tiếp theo lớn tiếng nói: Tiểu tử dám mời Thiên Thai tiên sinh cùng hai vị lão tiền bối vương, sư cấp tốc chạy tới Văn Uyên Các, có lẽ còn có đường cứu vãn. Cố thúc thời thật là kim ngọc lương ngôn. Cảnh Định Hướng hồi lâu không nói một câu, thình lình cười lớn đứng bật dậy vỗ án nói: Gian đảng phục chức, ma trưởng đạo tiêu, chúng ta phải ra sức xoay chuyển đất trời, nhưng lúc này phải làm thế nào mới đúng? Nhị huynh minh thủ, hành chi theo Cảnh mố đi Văn Uyên Các một lần. Cảnh Định Hướng tỏ vẻ vô cùng khẳng khái, toát ra hết khí khái thượng quan. Vương Dụng Cấp cùng Dư Mậu Học bị khí thế của lão cảm nhiễm, thảy đều xá dài tới đất, nguyện theo Thiên Thai tiên sinh. Văn Uyên Các ở vào góc đông nam bên trong Tử Cấm Thành, là nơi làm việc của phụ thần đại học sĩ, vì vậy lại xưng nổi các. Tầng thứ hai Văn Uyên Các ở vị trí chính giữa, thuộc về đương triều thủ phụ thiếu sư thái tử thái sư Trung Cực Điện đại học sĩ thân thời hành thân lão tiên sinh. Vị lão tiên sinh này đang ngồi sau án phê duyệt tấu chương, dùng loại chữ đỏ viết nắn nót từng nét phiếu nghĩ, có vẻ vô cùng chăm chỉ. Thứ phụ Hứa Quốc và tam phụ Vương Tích Tước ngồi đối diện bên dưới, không thể bình tĩnh được như thân thời hành. Bọn họ giả vờ lật xem tấu chương, chuẩn bị phiếu nghĩ, thật ra thì thật lâu không ghi được chữ nào, ngược lại thỉnh thoảng dương mắt nhìn thân lão tiên sinh. Thời gian gần đây mây cuộn mây tan, hoa nở hoa tàn, những đại nhân vật từng hiển hách một thời như Trương Cư Chính, Phùng Bảo, Trương Tứ Suy, Trương Kình, từng người một thân tử danh liệt, ngược lại thân thời hành được xưng hảo hảo tiên sinh lại ngồi yên ổn trên ghế thủ phụ. Tuy rằng trong ngoài triều đồn đãi như vậy, nhưng Hứa Quốc và Vương Tích Tước thân ở đỉnh phong quyền lực lại có một phen lính ngộ khác. Hôm nay Trương Kình mới bại, Trương Thành tiếp trưởng ty lễ giám không dám vọng động làm càn, vốn khuyên hướng ty lễ giám áp đảo nội các trước đây dần dần có thay đổi, sống thân thời hành hẳn nên càng ngày càng tốt hơn mới đúng. Đột nhiên đất bằng dậy sóng, chư đại thần Giang Lăng Đảng được phục chức toàn bộ, tám chiến hữu cũ này trở lại triều đình, thân lão tiên sinh sẽ xử trí thế nào? Dù sao lão cũng xử sự linh hoạt khôn khéo, nhưng thân là trợ thủ Trương Tứ Suy ngày trước ở lại triều đình theo người khác thấy, mặc dù không tính là phản bội cũng không tránh khỏi lập trường có hơi bất ổn. Cảnh Định Hướng, Vương Dụng Cấp, Sư Mậu Học bước chân vội vã đi tới Văn Uyên Các. Trước các treo thánh dụ, cơ mật trọng địa, quan viên thông thường và những người không có nhiệm vụ không được tự tiện tiến vào, kẻ nào vi phạm chỉ tội không tha. Vương Dũng Cấp và Sư Mậu Học đang muốn giảm chậm bước chân chờ đợi thông truyền, lại thấy Thiên Thai tiên sinh làm như không thấy thánh dụ treo bên trên, tinh thần phấn chấn ngang nhiên thẳng vào. Vì vậy hai người nhìn nhau cười một tiếng theo sát đi vào, khiến cho quan chấp sự giật mình kinh hãi vội vàng thông truyền. Thân thời hành trong các nghe thấy tiếng bước chân vội vã đi tới, khẽ cau mày buông bút hồ châu trong tay xuống. Hứa Quốc và Vương Tích Tước giật nảy mình. Cảnh Đình hướng nghênh ngang tiến vào, vòng tay thi lễ ba vị phụ thần, sau đó lập tức thẳng lưng lên, ánh mắt lấp lánh nhìn thẳng thân thời hành. Xin hỏi thân lão tiên sinh, người làm tể tướng phải làm những chuyện gì? Thân thời hành khẽ vuốt chòm râu dê dưới cằm, cao giọng sang sảng đáp: kẻ làm tể tướng trên phò tá thiên tử, lý âm dương thuận bốn mùa, dưới thuận theo vạn vật, bên ngoài trấn phủ chư hầu tứ di, bên trong thân phủ dân chúng, khiến cho khanh đại phu ai nấy làm tròn trách nhiệm. Đây là lời danh tướng Trần Bình đời Hán nói. Hứa Quốc và Vương Tích Tước nghe vậy âm thầm than thở, thân lão tiên sinh lấy lời này đáp lại, ứng đối vô cùng đắc thể. Không ngờ rằng Cảnh Đình hướng thốt nhiên biến sắc, tiến lên trước một bước gằn giọng hỏi: thân lão tiên sinh thân là thủ phủ, bệ hạ phục chức cho đám gian đảng chính là loạn mệnh, không nghe thấy lão tiên sinh hết sức can gián, sao có thể nói là trên phò tá thiên tử? Nên sớm lập thái tử để định quốc bản, không nghe thấy lão tiên sinh ra ngõ mô thỉnh mệnh, có thể nói điều lý âm dương thuận theo vạn vật hay không? Gian nịnh lập triều là chính đạo tiêu ma, không nghe thấy lão tiên sinh tiến cử hiền năng, bồi dưỡng nguyên khí chính đạo, có thể nói khiến cho khanh đại phu ai nấy làm tròn trách nhiệm hay chăng? Một phen chất vấn này càng lợi hại hơn, nói chúng vào chỗ yếu hại. Dù là Vương Dũng Cấp, Dư Mậu Học nghe vậy cũng có cảm giác máu nóng sôi đào. Triều Đại Minh đã bao nhiêu năm đi thẳng vào Văn Uyên Các mắng thủ phủ đương triều, tương lai nhất định lưu danh sử xanh. Thân thời hành ném bút đứng lên, căm tức nhìn Cảnh Đình hướng, hồi lâu lại chán nản than dài: Cảnh huyên cần gì làm như vậy, bệ hạ mật phát trung chỉ, nội các không hề phiếu nghĩ, khoa đạo không thể nào phong bác, lão phu lấy sức đâu ra mà xoay chuyển trời. Vương Dũng Cấp và Dư Mậu Học liếc mắt nhìn nhau, nhìn dáng vẻ thân thời hành có thể thấy lão hết sức không muốn đám già kia trở lại triều đình, đây là do ý của một mình bệ hạ mà thôi. Trung chỉ là hoàng đế tự tay viết, không trải qua trình tự chính quy triều đình, cũng làm cho các quan viên ngoại triều khó có thể phản ứng. Cảnh Đình hướng trợn mắt há mồm, hồi lâu mới nói: trung chỉ, vì sao bọn họ không kháng chỉ? Thật là vô sỉ. Mặc dù không khí khẩn trương, nhưng chư vị có mặt tại trường cũng không nhịn được buồn cười trong lòng. Quả thật quan văn có thể cự tuyệt trung chỉ hoàng đế, bất quá chỉ là những trung chỉ bất lợi đối với mình. Lần này là trung chỉ phục chức hồi kinh, vì sao không nhận? Dĩ nhiên cũng từng có người từ chối không tiếp trung chỉ thăng quan, đó là cố ý giả bộ thanh cao, muốn triều đình cầm thánh chỉ chính thức tới mời mình rời núi. Nhưng ra mặt bọn giang lăng đảng này rất dày, không hề giả bộ thanh cao, vừa tiếp được trung chỉ liền dọn dẹp một chút hành lý lên đường đến kinh sư tiếp tục làm mưa làm gió như trước. Cảnh Đình hướng lại muốn giang lăng đảng cự tuyệt trung chỉ, lời này không khỏi quá máy móc, chọc cho các đồng liêu trong lòng buồn cười. Thiên Thai tiên sinh trung trực không giả, nhưng tính tình có vẻ hơi ngay thẳng cổ hủ. Không ngờ rằng Cảnh Đình hướng nói câu kế tiếp khiến cho mọi người sợ hết hồn. Nếu đã là trung chỉ, vậy nói nhiều với thân lão tiên sinh và nhị huyên Hứa Vương chỉ là vô ích. Mỗ sẽ lập tức ra ngoài hoàng cực môn liều chết can gián, cho dù là mất mạng già này cũng phải thỉnh bệ hạ thu hồi thánh mệnh. Liều chết can gián, bốn chữ này vô cùng hữu lực. Văn Uyên Các xây bằng gạch gỗ chắc chắn tựa hồ cũng bị chấn động phải lung lay. Từ sau khi đại lễ nhị triều ra tính, Dương Thần dẫn sắt triều thần phục bên ngoài Tả Thuận Môn khóc sống, hôm nay có lẽ chuyện cũ sẽ tái diễn trước hoàng cực.